Chân thực truyền hình điện ảnh, lựa chọn nhân vật phản diện lộ sau ta vô địch chương 392 tới chương 399. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Phượng Đạo Ca hét lên. Lý Tĩnh vội vàng kéo ông lại. Đại thần, ngài quên ngài làm sao lại phải đến trấn thủ Nam Thiên Môn rồi sao? Bình tĩnh. Phượng Đạo Ca khẽ giật mình. Lý Tĩnh ghé tai qua. Đại thần, nếu đã họ muốn gặp vua, chúng ta báo cho biết là được. Chuyện khác chúng ta không để ý. Phượng Đạo Ca mắng. Ngươi không thấy Tiểu Lam bị thương sao? Nếu là kẻ địch thì sao? Há không làm hại đến bệ hạ à? Chúng ta phải cứu Tĩnh họ trước, hỏi rõ chân tướng mới được. Đại thần, bệ hạ vô địch, chúng ta bảo vệ tốt bổn phận là được, đừng lo lắng quá nhiều. Lý Tĩnh, ta xem như đã biết tại sao ngươi chỉ có thể trấn thủ Nam Thiên Môn, còn con trai thứ ba của ngươi đã trở thành hỗn độn đại đạo chủ. Đại thần, ngài nói vậy là không có ý tứ, trước đây ta nên bắn tên nghịch tử đó lên tường mới phải. Hai người nói thêm vài câu. Này, các ngươi có thông báo hay không? Mau gọi thiên đế của các ngươi tới gặp chúng ta. Mười mấy người đối diện không còn kiên nhẫn. Ngươi nói cái gì? Phượng Đạo Ca giận dữ, gọi thiên đế của chúng ta tới gặp các ngươi. Hừ. Quả nhiên là đồ nhà quê, chúng ta là trưởng lão của Hồng Mông Liên Minh, còn không đáng để Hồng Mông thiên đế tới gặp chúng ta sao? Một người trong đó không còn giả vờ văn nhã. Một pháp thuật bàn tay khổng lồ xuất hiện, chụp về phía Phượng Đạo Ca. Phượng Đạo Ca không thể động đậy, trong mắt hiện lên sự sợ hãi. Chỉ một chút nữa là bị tóm lấy cổ. Làm càn. Một tiếng phượng nộ từ trung tâm thiên cung truyền ra. Âm thanh trực tiếp đánh tan bàn tay khổng lồ. Để bọn họ vào. Sau đó truyền đến một giọng nam uy nghiêm. Là ngươi ra nghênh tiếp. Một vị trưởng lão của Hồng Mông Liên Minh hừ lạnh. Ha! Ta ra nghênh tiếp. Toàn bộ Hồng Mông chi địa vang lên giọng nói của Dương Thiên Cương, các ngươi biết không? Vốn dĩ ta không muốn để ý đến đám tôm tép các ngươi đâu. Một bàn tay khổng lồ xuất hiện trên bầu trời bên ngoài Nam Thiên Môn. Bàn tay khổng lồ như trời nghiêng giáng xuống. 13 vị trưởng lão liên minh nhìn thấy uy thế này, sắc mặt đại biến, cùng nhau phát lực về phía bàn tay trên trời. Sự phản kích của họ giống như hạt mưa rơi trên tấm sắt, không những không đánh tan được bàn tay khổng lồ, mà ngay cả một chút trì hoãn cũng không làm được. Họ muốn trốn. Nhưng chân họ như mọc rễ không thể di chuyển. Giúp ta. Một người trong đó đột nhiên tế ra một mảnh vỡ chí bảo. 12 người còn lại lúc đầu kinh ngạc, sau đó mặt đỏ lên, truyền sức mạnh của mình vào mảnh vỡ. Mảnh vỡ chí bảo phát ra ánh sáng cực lớn, va chạm với bàn tay khổng lồ. Oanh! Một tiếng. Bàn tay khổng lồ và ánh sáng cùng nhau tiêu tan, dư ba mạnh mẽ hất tung Phượng Đạo Ca và những người khác. Tuy nhiên, khi dư ba tiếp xúc đến Nam Thiên Môn, nó tự động biến mất. Ha ha, có chút bản lĩnh, nhưng không nhiều. Trên không lại vang. Lên âm thanh. Một bàn tay khổng lồ mới xuất hiện trên đầu 13 vị trưởng lão liên minh. 13 người ầm một tiếng, cùng nhau ngã quỵ trên mặt đất. Họ đã không còn sức để chiến đấu nữa. Nhìn thấy một bàn tay khổng lồ khác giáng xuống, họ vội vàng xin tha, chậm đã, thiên đế, chúng ta phục rồi, là chúng ta nói sai, xin hãy dừng tay. Chúng ta là phụng mệnh của Hồng Mông Minh Chủ mà đến. Miệng họ nói vậy, nhưng trong lòng lại tràn đầy oán hận. Họ là trưởng lão của Hồng Mông Liên Minh, là chúa tể của tất cả Hồng Mông. Chưa từng chịu sự sỉ nhục lớn như vậy. Minh chủ. Hồng Mông Liên Minh của các ngươi có minh chủ. Lớn nhất không phải là đại trưởng lão sao? Bàn tay khổng lồ dừng lại giữa không trung, một giọng nói có chút bối rối vang lên. 13 người thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu cung kính nói, liên minh chúng ta tự nhiên có minh chủ, chỉ là minh chủ luôn luôn bế quan, danh tiếng không nổi. Trên không yên tĩnh một lúc lâu, lại truyền đến âm thanh, nói đi, minh chủ của các ngươi gọi các ngươi tới có chuyện gì? Thiên đế. Nói ở đây sao? Có thể để chúng ta vào trong nói được không? Thiên đình của chúng ta không chào đón các ngươi cứ ở ngoài cửa nói đi, hoặc các ngươi cúi người mời ta ra ngoài, thế nào? Mơ tưởng, chúng ta đã cho ngươi đủ mặt mũi rồi. Có mấy vị trưởng lão liên minh kích động nói. Tuy nhiên, ngay lập tức có các trưởng lão khác giữ họ lại, được, chúng ta cung thỉnh thiên đế. Họ cúi người xuống. Ha, đúng là một lũ bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Một bóng người xuất hiện bên ngoài Nam Thiên Môn. Chính là Dương Thiên Cương. Bái kiến thiên đế. Thiên binh thiên tướng đồng thanh nói. Bái kiến thiên đế. 13 vị trưởng lão liên minh cũng hô lên. Dương Thiên Cương vung tay, Lam Tinh Thiên Đạo và Ngũ Nhạc liền tỉnh lại. Một thiên đạo một thần linh nhìn thấy thiên đế liền muốn kể khổ, Dương Thiên Cương khoát tay không cho họ nói. Thay vào đó, hắn nhìn về phía các trưởng lão liên minh, nói đi, chuyện gì? Minh chủ của chúng ta có đại sự muốn thương lượng, cố ý mời ngài đến Cao Nguyên Hồng Mông một chuyến. Một vị trưởng lão cung kính nói. Cao Nguyên Hồng Mông. Ta quả thực đã đi qua một lần, được thôi, ta sẽ nể mặt minh chủ của các ngươi. Dương Thiên Cương cười nói. 13 vị trưởng lão cúi đầu đưa tay, mời. Dưới mái đầu cúi thấp lại là một nụ cười gian xảo. Dương Thiên Cương dường như không thấy, dẫn đầu bay về phía Cao Nguyên Hồng Mông. Vừa ra khỏi Hồng Mông, đi tới Hồng Mông chi lộ. 13 vị trưởng lão liên minh lại đột nhiên tăng tốc bao vây Dương Thiên Cương. Dương Thiên Cương sững sờ, các ngươi làm gì vậy? Ha! Các trưởng lão liên minh cười lớn, thằng nhãi, vừa rồi rất đắc ý đúng không? Các ngươi lừa ta, căn bản không phải minh chủ mời, đúng không? Dương Thiên Cương bình tĩnh nói. Các trưởng lão liên minh cười lớn, không sai, không ngờ đường đường là một Hồng Mông thiên đế, lại dễ dàng tin người như vậy, thật sự là Hồng Mông bất công, người như ngươi mà cũng có thể thống nhất một Hồng Mông. Còn chúng ta lo lắng hết lòng, tính toán cả đời, mới có được địa vị trưởng lão liên minh. Xem ra là Hồng Mông của các ngươi không có người tài, mới để cho thằng nhãi ngươi thành danh. Họ không ngừng lắc đầu, vẻ mặt khinh bỉ. Tiếp đó ánh mắt tham lam, quan trọng nhất là, tại sao Hồng Mông lại sủng ái ngươi, để ngươi gặp được chí bảo mạnh mẽ như vậy? Chí bảo của ngươi hẳn là tòa thiên cung kia. Bây giờ ngươi không có thiên cung bên cạnh, làm sao đấu với chúng ta? Mời liên minh lao lung. Họ lớn tiếng nói. Tiếp đó một cái lồng sắt từ trên trời giáng xuống, nhốt chặt Dương Thiên Cương. Cái lồng sắt này rất giống cái lồng nhốt mãnh thú. Đây là cái gì? Dương Thiên Cương gõ gõ vào hàng rào. Ha, đây là bảo vật đặc thù của liên minh, là chí bảo giúp liên minh có thể hiệu lệnh tất cả Hồng Mông. Chỉ cần bị nhốt trong đó, đại đạo và chí đạo vô sở bất tại sẽ bị giam cầm, chỉ cần không chết, vĩnh viễn không thể thoát ra. Đây là lý do tại sao không ai dám công khai chống lại liên minh. Một vị trưởng lão đắc ý nói. Vậy ta có thể tự sát xong là có thể thoát ra. Dương Thiên Cương nhún vai. Ngươi có thể thử xem. Chuyện gì vậy? Ta không dùng được sức. Dương Thiên Cương giả vờ sợ hãi. Ha! Nếu có thể để ngươi tự sát thoát ra, liên minh chúng ta còn có uy hiếp gì nữa? Các trưởng lão liên minh cười lớn, giao ra quyền khống chế thiên cung, phương pháp tấn thăng cấm kỵ đại đạo và phương pháp sinh ra ý chí hỗn độn, chúng ta sẽ thả ngươi. Dương Thiên Cương khoát tay, khoan đã, làm sao các ngươi xác định Hồng Mông chí bảo của ta là thiên cung? Ha, đơn giản, thiên cung của ngươi chúng ta không vào được, cộng thêm thực lực quái dị của ngươi, kẻ ngu ngốc nhất cũng có thể liên tưởng đến thiên cung là một món Hồng Mông chí bảo cường đại. Phải biết chúng ta là sự dung hợp của 100 hệ Hồng Mông chí đạo, cùng với tu vi Hồng Mông cấp cao nhất, làm sao có thể đánh không lại ngươi, một thằng nhóc con chưa được một kỷ Hồng Mông. Chân tướng duy nhất là, ngươi có chí bảo tương trợ. 13 vị trưởng lão liên minh vẻ mặt đắc ý, như thể địch nhân kiệt và nguyên phương nhập vào người. Ai, là ta hồ đồ rồi, không ngờ liên minh Hồng Mông chính nghĩa lại vô sĩ như vậy. Dương Thiên Cương ảo não. Ha, không hổ là 13 trưởng lão của liên minh chúng ta, làm rất tốt. Đột nhiên, một lão già áo bào đen xuất hiện. Đại trưởng lão. 13 vị trưởng lão liên minh thoáng qua vẻ khó chịu trên mặt, sau đó hành lễ. Xem ra, có người muốn hất tay trên. Dương Thiên Cương trêu chọc nói. Lão già áo bào đen cười nhẹ nhàng, chư vị, ta muốn món chí bảo thiên cung này, những thứ khác thuộc về các ngươi. 13 người lập tức sắc mặt đại biến, đại trưởng lão, ngài không hề xuất lực, lại muốn một mình độc chiếm chiến lợi phẩm tốt nhất, có phần quá tham lam rồi. Thế nào, chư vị không đồng ý, lão già áo bào đen cười lạnh. Đại trưởng lão, chí bảo bây giờ còn chưa tới tay, lát nữa hãy nói. Các trưởng lão liên minh đổi chủ đề. Nếu không có ta, các ngươi không thể nào nhận được những thứ này, các ngươi phải suy nghĩ kỹ càng. Lão già áo bào đen bắt đầu thờ ơ chăm sóc móng tay của mình. Ngươi! Những người còn lại tức giận. Được, chúng ta đồng ý, lại có người kéo đồng bạn bên cạnh cúi đầu. Ánh mắt của họ nhanh chóng trao đổi. Dương Thiên Cương cảm thấy buồn cười, xem ra đám người này lại muốn giở trò cũ. Nếu thật sự nhận được chí bảo, phản ứng đầu tiên của họ tuyệt đối là liên thủ giết chết đại trưởng lão. Lão già áo bào đen khóe miệng khinh miệt, dễ nói chuyện nhất là giữ lời. Lão đi tới trước hàng rào, giọng nói như thôi miên, nhìn vào mắt ta, nói cho ta biết, pháp quyết khống chế thiên cung và phương pháp luyện hóa. Dương Thiên Cương ngẩng đầu, được, ta nói cho ngươi biết. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào lão già áo bào đen. Phanh. Một tiếng. Đầu của lão già áo bào đen nổ tung. Máu tươi bắn lên mặt các trưởng lão liên minh còn lại. Đồng thời, Dương Thiên Cương trực tiếp bước ra khỏi lồng sắt. Các trưởng lão liên minh bị chuỗi biến hóa này làm cho ngớ người, ngươi lại dám phản phệ đại trưởng lão, không thể nào. Còn nữa ngươi làm sao ra ngoài được? Trong lòng các trưởng lão liên minh bắt đầu dâng lên cảm giác không ổn. Cứ như vậy mà ra thôi. Dương Thiên Cương mỉm cười. Thiên phú vạn pháp bất xâm của hắn bao gồm cả việc không thể bị khống chế, cái lồng giam này cũng là một dạng khống chế. Chẳng lẽ chí bảo thiên cung của ngươi cách một hồng mông khác vẫn có thể gia trì cho ngươi? 13 vị trưởng lão liên minh nói xong, liền biến mất tại chỗ. Dương Thiên Cương nhìn bóng dáng họ bỏ chạy, cười lạnh. Chết! Sức mạnh của 2999 hệ đại đạo dung hợp của hắn phát ra, truy sát theo. Phanh! Tiếng nổ vang lên liên miên không dứt. Đồng thời một mảnh vỡ chí bảo bay đến tay Dương Thiên Cương, hắn vui vẻ nhận lấy, mảnh vỡ của hồng mông cửu khúc tụ các tháp, đồ tốt. 13 vị trưởng lão liên minh, không ngừng bị giết, không ngừng hồi sinh. Rất lâu sau, họ không chịu nổi nữa, ngửa mặt lên trời hô lớn, minh chủ cứu ta. Lần này, tất cả hồng mông bắt đầu chấn động, vô tận tiếng thì thầm vang lên. Toàn bộ hồng mông chi lộ bắt đầu tạm dừng, vô tận hào quang buông xuống trước mặt họ. Trước suối hồng mông từng truy đuổi, trên tấm bia yết bí xem hư thực. Tấn thăng chí đạo có 3.000, một nửa xuất từ tay ta. Chỉ nghe một tiếng ca quyết vang vọng, hào quang hóa thành một nam tử áo trắng phong hoa vô song. Ngón tay hắn khẽ điểm, sức mạnh của 2999 hệ đại đạo dung hợp tan biến. 13 trưởng lão liên minh kinh ngạc quỳ xuống trước bóng người này, gặp qua minh chủ. Dương Thiên Cương con ngươi đột nhiên co lại, hắn thật sự không nhìn rõ người này xuất hiện như thế nào. Hắn đã từng xem khắp hồng mông, nhưng chưa từng phát hiện ra người này. Hóa ra, minh chủ của hồng mông liên minh thật sự tồn tại, không phải do các trưởng lão liên minh bị chuyện. Hơn nữa, ca quyết của hắn. Suối hồng mông không phải là cội nguồn hồng mông sao? Bi yết bí. Chẳng lẽ có liên quan đến yết bí chi địa? Hắn thu liễm tâm tư, mở miệng nói, ngươi chính là minh chủ của liên minh. Nam tử áo trắng mỉm cười, khiến người ta như được tắm gió xuân, tại hạ là minh chủ liên minh, hư dịch, gặp qua hồng mông thiên đế. Ngươi thực sự là minh chủ của liên minh. Nhưng tại sao ta chưa từng nghe nói liên minh có minh chủ, không chỉ ta, mà tất cả chúng sinh trong hồng mông cũng chưa từng nghe qua. Vô số kỷ hồng mông đến nay, mọi việc của liên minh không phải đều do 15 vị trưởng lão quyết định sao? Dương Thiên Cương hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Hắn biết 13 vị trưởng lão liên minh không có lòng tốt, đi theo đám người này ra ngoài, ngoài việc muốn giết đại trưởng lão của liên minh, điều quan trọng nhất là hắn thật sự muốn nghiệm chứng sự tồn tại của minh chủ liên minh. Bây giờ hắn thật sự xuất hiện, hắn không nhịn được hỏi ra nghi hoặc. Ta vẫn ở đây, ta vẫn luôn ở đây. Nhưng chúng sinh không thể nhớ được ta, chỉ có trưởng lão liên minh có thể xướng tên ta. Hư dịch khẽ thở dài. Chúng sinh không nhớ được ngươi. Dương Thiên Cương kinh ngạc. Đây là một loại tồn tại như thế nào? Từ khi hồng mông tồn tại, mỗi khi liên minh xuất hiện nguy cơ, trưởng lão liên minh hô lớn minh chủ, ta sẽ xuất hiện. Nhưng cho dù ta làm ra chuyện kinh thiên động địa thế nào, chúng sinh cũng không nhớ được ta, không thể không nói là một sự trống rỗng vô cùng. Hư dịch suýt xoa không ngớt, ngay cả bọn họ cũng chỉ biết rằng họ có một minh chủ vô địch, nhưng nếu hỏi minh chủ có công tích vĩ đại gì, họ không nói được một điều. Hắn chỉ vào 13 người, nếu các ngươi có thể nói ra một chiến công của ta, ta sẽ ban cho kẻ đó một món chí bảo vượt qua cửu khúc tụ các tháp. 13 trưởng lão mừng rỡ, đều muốn mở miệng, nhưng lời sắp đến miệng, lại không nói ra được một hai, trong nháy mắt đầu vã mồ hôi lớn tuôn ra. Họ không nhớ được gì cả. Thấy chưa? Hư dịch lại thở dài. Dương Thiên Cương cũng sắc mặt căng thẳng, chẳng lẽ ngươi đã thi pháp? Hư dịch lắc đầu, ta rất muốn thế nhân biết đến ta, thậm chí thi pháp để họ ghi nhớ ta, nhưng không có ích lợi gì, thực lực của họ ngay cả việc nhớ đến ta cũng không làm được. Ngươi rốt cuộc là loại tồn tại gì, tại sao thế nhân không thể nhớ được ngươi? Dương Thiên Cương kinh ngạc, đây là một loại tồn tại mà bản thân nó đã khiến người ta không thể nhớ, không cần bất kỳ pháp thuật nào. Hư dịch cười cười, ta không phải đã nói sao? Ta tên là Hư dịch. Nhưng đã từng có một tu sĩ thế gian ghi chép về ta như thế này, gọi ta là Thái Dịch. Thái Dịch. Dương Thiên Cương trầm tư hồi lâu, sau đó trừng lớn hai mắt, ngươi là Thái Dịch trong Tiên Thiên Ngũ Thái. Ha! Hư Dịch cởi mở cười lớn, hóa ra ngươi cũng đã xem qua truyền thuyết này, không sai, ta chính là Thái Dịch đó. Nghe Hư Dịch thừa nhận, trong lòng Dương Thiên Cương dấy lên sóng to gió lớn. Tự nhủ, Tiên Thiên Ngũ Thái, là Thái Dịch, Thái Sơ, Thái Thủy, Thái Tố, Thái Cực. Tương ứng với năm loại trạng thái. Thái dịch biểu thị sự hư vô vô ngần. Thái sơ là vô hình vô chất, chỉ có tiên thiên nhất khí, còn nguyên thủy hơn cả hỗn độn. Thái thủy, hữu hình vô chất, hỗn hỗn độn độn. Thái tố, là bộ dạng nguyên thủy của thế giới sơ khai. Thái cực, là thế giới đã mở, âm dương đã tồn tại, nhưng âm dương chưa phân. Bây giờ, xem ra, thái cực đại biểu cho giai đoạn đầu của sự phát triển thế giới. Thái tố đại biểu cho sự ra đời của thế giới. Thái thủy đại biểu cho hỗn độn. Thái sơ đại biểu cho hồng mông, cái gọi là tiên thiên nhất khí, chính là hồng mông chi lực. Chẳng qua là vị tu sĩ kia chưa từng thấy hồng mông, nên mới gọi là tiên thiên nhất khí. Mà thái dịch đại biểu cho giai đoạn trước cả hồng mông, một mảnh hư vô, không có gì cả, không có gì tồn tại, không có thời gian, không có không gian, không có vật chất, không có ý niệm. Thảo nào họ không nhớ được ngươi, bởi vì ngươi vốn là hóa thân của không. Nếu là không, chúng sinh làm sao nhớ được? Như vậy là thông suốt rồi, thảo nào tất cả hồng mông đều không có ghi chép về minh chủ của liên minh. Thảo nào ta quan sát khắp hồng mông, cũng không có người như ngươi. Dương Thiên Cương càng nói càng kinh ngạc. Hư Dịch mỉm cười, không, bắt đầu từ hôm nay, sẽ có người có thể nhớ được ta. Ai? Là ngươi. Là ta. Không sai, ngươi đã dung hợp 2999 đại đạo, ngươi chỉ cần dung hợp thêm một đạo nữa, ta cảm giác ngươi có thể nhớ được ta, hôm nay ta thật sự rất vui. Hư Dịch có vẻ kích động. Dương Thiên Cương trong lòng thả lỏng, xem ra Hư Dịch cũng không thể nhìn thấu thực lực võ ý của hắn. Mỉm cười nói, ta rất vinh hạnh. Ta cũng vậy, có ngươi làm kẻ địch của Hồng Mông Liên Minh thật sự quá tốt. Hư Dịch vui vẻ. Dương Thiên Cương có chút mơ hồ, ngươi không phải rất thưởng thức ta sao? Ngươi đây là thấy con mồi ngon. Muốn so tài với ta. Hắn không cho rằng loại tồn tại này sẽ để ý đến một Hồng Mông Liên Minh. Đúng vậy. Thứ nhất, ta có thể cảm giác được ngươi không sợ ta, dù cho ta đã đứng ra, ngươi vẫn muốn giết các trưởng lão của Liên Minh, chúng ta tự nhiên có xung đột. Ta là minh chủ của Liên Minh, sẽ không bỏ mặc ngươi giết người của ta. Thứ hai, ngươi biết cái gì là hư vô vô ngần thật sự không? Thần sắc Hư Dịch bắt đầu hoảng hốt. Ngươi vừa rồi cũng đã nói, đó là nơi không có gì tồn tại, ngay cả tư duy cũng không. Dương Thiên Cương lúc này cảnh giới cao siêu, hắn có một dự cảm không lành, nếu tư duy cũng không còn, thì giống như ngủ say. Hư Dịch thở dài, đó còn đáng sợ hơn cả ngủ say còn có thể tự động tỉnh lại, còn tư duy không còn, thực ra chính là tử vong. Một khi ta trở về trạng thái thái dịch, ta sẽ không còn tồn tại, không còn gì cả, chính là tử vong. Hắn nhìn 13 vị trưởng lão liên minh, chỉ có họ kêu gọi ta, ta mới có thể xuất hiện. Hắn tự dễu một tiếng, có phải rất đáng buồn không? Sau đó ánh mắt sáng lên, nếu Hồng Mông Liên Minh có kẻ địch là ngươi, họ sẽ có thể thường xuyên gọi ta. Mọi người tại đó sững sờ. Không ai ngờ rằng đó là nguyên nhân này. Một cường giả gần như vô địch, gần như không gì không thể, thậm chí cả việc sống sót cũng phải dựa vào người khác. Có phải rất châm biếm không? Hư Dịch nhìn mọi người nói. Đột nhiên, một tiếng cười lớn vang lên, ha. Thì ra là thế. Ta tự hỏi tại sao Hồng Mông Liên Minh, kẻ thống trị Hồng Mông đáng ghét này lại không thể bị lật đổ, hóa ra là có một tồn tại như ngươi. Chỉ thấy ba người đột nhiên xuất hiện. Một người trong đó vô cùng nổi bật, toàn thân tóc đỏ. Hư Dịch nhìn ba người, mỉm cười nói, đã lâu không gặp, thời gian chi tổ bàn xa, tóc đỏ đại đế thần bắc, Lý gia lão tổ Lý Mục Dê. Ngươi cũng biết chúng ta. Ba người kinh ngạc. Không chỉ biết, thực ra các ngươi đã chết trong tay ta rất nhiều lần. Hư Dịch thở dài, chúng ta là bạn cũ, chỉ là các ngươi đã quên. Cái này. Ba người kinh ngạc. Tuy nhiên, họ không phải người thường, rất nhanh đã trấn tĩnh lại, không thể nào, dù ngươi là thái dịch, cũng không thể đánh thắng chúng ta, ngươi không cần dọa bọn ta. Hư Dịch mỉm cười, các ngươi không phải vẫn muốn tiêu diệt Hồng Mông Liên Minh giả dối sao, các ngươi chắc chắn chưa từng ra tay. Nếu đã ra tay, tại sao Hồng Mông Liên Minh vẫn còn? Ba người sững sờ. Đại trưởng lão, không cần trốn nữa, ra đi. Hư Dịch hướng về phía hư không hô một tiếng. Một lão già áo bào đen xuất hiện từ hư không. Vừa rồi Dương Thiên Cương không hề triệt để giết chết lão, nên lão vẫn có thể hồi sinh, và vẫn luôn trốn ở gần đó. Bởi vì ánh mắt của Dương Thiên Cương đã khiến lão quá sợ hãi. Lúc này Minh Chủ đã nói ra lai lịch của mình, lão mới dám ra ngoài. Lão vừa ra, liền hướng về ba người chắp tay, gặp qua ba vị, thực ra các ngươi vẫn luôn truy sát ta, nhưng tại sao trong trí nhớ của ta chưa từng chết, chẳng lẽ ba vị các ngươi vẫn không giết được một mình ta sao? Thần Bắc lạnh nhạt nói, không cần hai người họ. Một mình ta cũng có thể giết ngươi vô số lần. Sau đó không nói gì nữa, hắn biết Hư Dịch không hề nói dối, trong trí nhớ của hắn thật sự không có việc giết chết đại trưởng lão. Bàn Sa và Lý Mục Dê cũng không nói gì. Ba người bao vây Hư Dịch, chúng ta vẫn muốn thử một lần nữa. Uy áp vô tận bắt đầu nghiền ép bốn phía, không gian bắt đầu vỡ vụn. Được. ta thích sự không sợ hãi của các ngươi, không hổ là những người có tên trên bia yết bí. Hư Dịch cười lớn. Tóc đỏ đại đế ra tay trước, đại đế quyền. Hắn vượt qua không gian, xuyên qua thời gian. Vô số bóng quyền từ bốn phương tám hướng, từ quá khứ, từ hiện tại, từ tương lai đánh về phía Hư Dịch. 13 vị trưởng lão liên minh kinh hãi nhìn cảnh này. Bàn xa, Lý Mục Dê và đại trưởng lão thì lại hiện lên vẻ kinh diễm. Hư Dịch tán thưởng gật đầu, hay. Hắn điểm một ngón tay, đầy trời bóng quyền biến mất, hiện ra thân ảnh của thần Bắc. Đầu ngón tay của Hư Dịch vừa vặn chống vào nắm đấm của thần Bắc. Sao có thể? Từ xưa đến nay chưa ai có thể ngăn được cú đấm này của ta. Thần Bắc không dám tin. Hư Dịch thở dài, đại đế quyền của ngươi gần đây lại có tiến bộ. Tiếc là. Thật sự đáng tiếc. Lần đầu tiên ta đối chiến với ngươi, ngươi còn có thể đánh trúng ta. Lần thứ hai, ta 10 chiêu phá giải. Lần thứ ba, ta 3 chiêu phá giải. Bây giờ, ta một ngón tay phá giải. Phá. Theo tiếng phá của Hư Dịch, cánh tay của thần Bắc vỡ ra. Tiếp đó hắn kinh ngạc, trừng lớn mắt, khí tức hoàn toàn không. Còn, thân thể rơi xuống khoảng không. Tử vong. Đám người kinh ngạc im lặng nhìn Hư Dịch. Chỉ một ngón tay. Liền giết chết một cường giả cấp cao nhất của Hồng Mông. Đây là thực lực gì? Dương Thiên Cương nhíu mày, sự hồi sinh của tóc đỏ đại đế đã bị cắt đứt. Hắn không ngờ, ngoài mình ra, còn có người làm được việc giết chết Hồng Mông chi chủ. Đám người sợ hãi, nhìn Hư Dịch liên tục lùi lại, người người có thể giết chết Hồng Mông chi chủ. Hư Dịch cười nói, ta vốn là hóa thân của không, ta có thể khiến chí đạo thành không, có gì kỳ lạ. Tuy nhiên, những người có tên trên bia yết bí, ta cũng không thể triệt để giết chết. Lời hắn vừa dứt. Chỉ thấy một chiếc quan tài đồng khổng lồ từ trong thi thể của tóc đỏ đại đế trồi lên, bao phủ lấy hắn. Đồng thời, trong quan tài đồng bay ra 9 con rồng lớn, kéo quan tài đồng trốn vào thời không biến mất không thấy nữa. Đây là cái gì? Tại sao ta chưa bao giờ biết thần huynh có bảo vật này? Bàn Sa kinh ngạc nói. Đây là yết bí chân bảo. Sự tồn tại không thể xóa nhòa. Đây chẳng qua là thần Bắc lại một lần nữa trải nghiệm cuộc đời của hắn thôi, tóc đỏ đại đế một đời oanh oanh liệt liệt. Rất nhanh hắn sẽ lại xuất hiện. Ánh mắt Hư Dịch mờ mịt, nhìn về phía cao nguyên Hồng Mông. Dương Thiên Cương hỏi, yết bí chân bảo. Bi yết bí là có ý gì? Hư Dịch không trả lời, mà đi vòng, tại đây còn có 4 vị sở hữu yết bí chân bảo. Đám người kinh ngạc, dò xét lẫn nhau, còn có 4 vị, là ai? Hắn. Hư Dịch chỉ vào bàn xa, Lý Mục Dê và đại trưởng lão. 3 người kinh hãi, ta. Ngươi đùa sao, ta có chí bảo gì ta còn không rõ sao? 3 người lắc đầu. Hư Dịch mỉm cười, yết bí chân bảo là bi yết bí ban cho các ngươi không phát hiện được, chẳng phải rất bình thường sao? Chờ ta giết chết các ngươi, người khác sẽ biết yết bí chân bảo của các ngươi là gì. Bàn Sa sợ đến liên tục lùi lại, đổi chủ đề, ngươi không phải nói còn có một người sở hữu yết bí chân bảo, là ai? Hắn, Dương Thiên Cương. Hư Dịch chỉ vào Dương Thiên Cương. Dương Thiên Cương sắc mặt âm trầm, ngươi làm sao biết ta có yết bí chân bảo? Hư Dịch không quan tâm đến vẻ mặt của hắn, ánh mắt hồi tưởng, ta đã xem qua bia yết bí. Tự nhiên biết tất cả mọi người trên bia. Yết bí chân bảo của ngươi là một cái hệ thống đúng không? Ngươi. Trái tim Dương Thiên Cương như nhảy lên cổ họng, hắn không ngờ bí mật về thống tử của mình lại bị Hư Dịch nhìn thấu. Trong đầu hắn hỏi, thống tử, ngươi là yết bí chân bảo. Cha, con là một góc mà cha đã đập vỡ từ bia yết bí, cha và mẹ đã hợp lực luyện chế con thành hệ thống. Vậy ta hỏi ngươi yết bí chi địa ở đâu, tại sao ngươi không nói? Cha, đứa con xa nhà chưa chắc đã tìm được đường về. Trong thực tế, mọi người thấy Dương Thiên Cương không phủ nhận, đồng thanh hỏi, Hư Dịch nói có đúng không? Dương Thiên Cương gật đầu. Hư Dịch cười nói, trên bia yết bí ghi chép, ngươi Dương Thiên Cương gian trá, giả tạo, ta còn tưởng ngươi sẽ không thừa nhận đâu. Dương Thiên Cương sững sờ, hắn dường như đã hiểu ra chân lý của hai từ yết bí. Hắn vội vàng hỏi, có phải trên bia yết bí ghi lại cuộc đời của ta? Hư Dịch ngạc. Nhiên, tán thưởng nói, không ngờ ngươi, người mà trên bia yết bí chỉ lưu lại vài nét bút, lại có ngộ tính này. Không sai. Hắn gật đầu. Ta thực sự rất ngạc nhiên. Trong 5 người các ngươi, người chiếm vị trí cao nhất trên bi yết bí là tóc đỏ đại đế, bi yết bí đã dùng hết bút mực để miêu tả. Lý Mục Dê thứ 2, đại trưởng lão thứ 3, Bàn Sa thì xem như là phụ trợ cho tóc đỏ đại đế, xếp thứ 2 từ dưới lên. Còn Dương Thiên Cương thì ở tầng thấp nhất, không có gì nổi bật, cuộc đời đặc sắc kém xa họ. Dương Thiên Cương khẽ giật mình. Hắn dường như có điều giác ngộ, hỏi, bi yết bí ở đâu, Yết Bí Chi Địa ở đâu? Hư Dịch kinh ngạc, ngươi lại biết Yết Bí Chi Địa? Sau đó hắn lắc đầu, ta chỉ có thể nói cho ngươi, cội nguồn Hồng Mông là nguồn gốc cuối cùng của vạn vật, vậy thì Yết Bí Chi Địa là nơi chung kết cuối cùng của vạn vật, các ngươi đều không thể nhìn thấy, không thể tiếp xúc. Ngay cả ta trước đây cũng chỉ có thể truy đuổi cội nguồn Hồng Mông, nhưng không thể chạm đến, huống chi là Yết Bí Chi Địa. Ngươi cũng đừng nghĩ nữa. Dương Thiên Cương còn muốn hỏi. Hư Dịch lắc đầu, ngươi đừng quên, chúng ta vẫn là kẻ địch, nếu ngươi để đại trưởng lão của liên minh cho ta, thỉnh thoảng gọi ta, ta ngược lại có thể nói cho ngươi. Dương Thiên Cương kiên quyết từ chối. Thật đáng tiếc. Hư Dịch thở dài, được rồi, Bàn Sa, Lý Mục Dê, đến lượt các ngươi ra tay rồi, để ta xem những năm nay các ngươi có tiến bộ gì. Bàn Sa và Lý Mục Dê nhìn nhau, nói, chúng ta có thể xử lý việc riêng trước được không? Tự nhiên. Hư Dịch gật đầu. Hai người nhìn về phía Dương Thiên Cương, Bàn Sa nói, hậu nhân của bạn ta, đồng thời cũng là hậu nhân của bạn bạn ta đến tìm ngươi, rồi biến mất, rốt cuộc là chuyện gì? Lý Mục Dê nói, hậu nhân của ta rốt cuộc chết như thế nào, ngươi có từng thấy qua tên khốn Đường Hạo đó không? Hóa ra mục đích ban đầu của họ đến đây là tìm Dương Thiên Cương, liên quan đến việc Dương Thiên Cương giết thành chủ Cao Nguyên và công tử của gia tộc đế bá họ Lý. Lại bất ngờ gặp phải Hư Dịch xuất thế. Ta không biết. Dương Thiên Cương mặt không đổi sắc. Thực ra, chúng ta vốn không nên hỏi, Hư Dịch nói ngươi cũng là người có tên trên bia Yết Bí, ta liền biết chuyện của họ là do ngươi gây ra, bởi vì chuyện như vậy thường xuyên xảy ra với ta. Lý Mục Dê chắc chắn nói, tiếp đó giọng điệu thất vọng, nhưng mà, ngươi khiến người ta quá thất vọng, giết thì đã giết, có sao đâu, ngươi lại ngay cả thừa nhận cũng không dám. Cùng ngươi có tên trên bia Yết Bí, thật là sỉ nhục. Kiếm đến. Dưới tiếng gọi khẽ của Lý Mục Dê, vô tận bảo kiếm Hồng Mông từ Hồng Mông chi lộ giết về phía Dương Thiên Cương. 13 trưởng lão liên minh lại một lần nữa biến sắc, tại sao mỗi người đều mạnh đến phi thường. Tiếp theo. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Bởi vì. Cũng là một ngón tay, nhưng lần này là Dương Thiên Cương ra tay. Đầy trời bảo kiếm gãy nát. Đầu ngón tay của Dương Thiên Cương điểm vào trán của Lý Mục Dê. Lý Mục Dê trừng lớn hai mắt, tiếp đó khí tức hoàn toàn không còn. Lý Mục Dê chết. Thi thể hắn rơi xuống khoảng không. Đột nhiên một con dê xuất hiện, cổng thi thể hắn trốn vào hư không, biến mất không thấy nữa. Ngoại trừ Hư Dịch, đám người không dám tin, ngươi một ngón tay giết chết Lý gia lão tổ vô địch, sao có thể? Bàn Sa nhìn Hư Dịch, ngươi không phải nói Dương Thiên Cương xếp hạng ở tầng thấp nhất trên bi Yết Bí sao? Hư Dịch cười cười, đó là bi Yết Bí, không phải là bi thực lực. Ta nói lúc nào là trên bi Yết Bí càng ở tầng cao nhất thì thực lực càng cao. Ta nhớ trên bi Yết Bí người đứng đầu hình như họ Đường, nhưng thực lực của hắn, hẳn là bàn huyết cảnh của Cao Nguyên Hồng Mông. Người đứng đầu bi Yết Bí, bàn huyết cảnh. 10 vạn cân cực cảnh, cảnh giới đầu tiên của tu luyện. Bàn Sa đầy não nghi hoặc. Vậy còn đánh nữa không? Dương Thiên Cương hỏi. Bàn Sa hét lên, đánh, tại sao không đánh, đánh không thắng thì đã sao? Hắn thua người không thua trận. Gia Ki Ken tái tần. Nắm đấm của Bàn Sa không có bất kỳ mánh khóe nào, một quyền thẳng tắp, dũng cảm tiến tới, không sợ hãi. Hắn thường ngày sợ hãi cũng là giả vờ, một khi đánh nhau là không cần mạng. Nắm đấm của hắn cũng xuyên qua thời gian và không gian, khiến người không biết lúc nào sẽ xuất hiện ở đâu. Trong chớp mắt, nắm đấm của hắn đã xuất hiện trước ngực Dương Thiên Cương. Hư không xung quanh đều vỡ vụn, không ai nghi ngờ trúng một quyền này có chết hay không. Thế nhưng, chỉ cách một tấc như vậy, nắm đấm của hắn không thể tiến thêm được nữa. Bởi vì khí kình Hồng Mông từ ngón tay của Dương Thiên Cương đã xuyên thủng trán hắn, nguyên thần của hắn. Ánh mắt cương nghị của hắn vẫn còn trên mặt, nhưng đã không còn khí tức. Bàn Sa tử vong. Một cái bình đồng đột nhiên xuất hiện, hút hắn vào, biến mất không thấy nữa. Dương Thiên Cương ngẩn người, mặc dù hắn dùng thêm một chút lực, nhưng cũng không thể triệt để giết chết Bàn Sa, người có tên trên bi Yết Bí này. 3. Hư Dịch vỗ tay, hay. Không ngờ ngươi không chỉ có thực lực cường đại, mà chiêu thức kỹ pháp càng là vô song. Một ngón tay của ngươi giống như một khẩu súng, khiến ta cũng có chút run rẩy. Tuy nhiên, thực lực của ngươi vẫn còn thiếu một chút. Trong tay hắn phát ra ánh sáng, sau đó một cuốn bí tịch bằng giấy xuất hiện trong tay hắn, rồi ném cho Dương Thiên Cương. Dương Thiên Cương thuận tay bắt lấy, mở ra xem, trên đó viết phương pháp dung hợp Tam Thiên Đại Đạo. Đại trưởng lão Liên Minh và 13 trưởng lão kinh ngạc nhìn cuốn bí tịch, minh chủ, ngày sau có thể đưa loại bí tịch này cho hắn. Hư Dịch cười cười, thế nào, các ngươi cũng muốn. Hắn vung tay, trong tay mỗi người đều có một cuốn bí tịch giống hệt. Thực ra cho các ngươi bí tịch thì đã sao, dù cho ta bây giờ chỉ điểm các ngươi cũng không thể luyện thành, huống chi đại đạo của các ngươi phần lớn đã tấn thăng thành chí đạo, có chí đạo rồi các ngươi không thể dung hợp, thôn tính đại đạo. Tư chất của các ngươi dù sao cũng không bằng Dương Thiên Cương và tóc đỏ đại đế bọn họ. Dù cho ta cho Dương Thiên Cương bí tịch, một ức kỷ hồng mông, Dương Thiên Cương cũng không thể lĩnh ngộ. Hư Dịch thở dài. Oanh. Một tiếng. Khí thế trên người Dương Thiên Cương dâng lên. Ngoại trừ Hư Dịch, những người còn lại bị khí thế của hắn đẩy lùi 3.000 dặm. Trên đầu Dương Thiên Cương hiện ra Tam Thiên Lôi Điện, sau đó hợp lại là một. Tam Thiên Đại Đạo dung hợp thành công. Hư Dịch sững sờ. Đại trưởng lão Liên Minh và 13 trưởng lão sững sờ. Minh chủ, ngài không phải nói hắn không có một ức kỷ hồng mông không thể lĩnh ngộ sao? Hư Dịch lúng túng cười, có thể hắn đã dùng thời gian bí pháp. Đám người thầm nghĩ, thời gian bí thuật nào có thể có tác dụng với việc dung hợp Tam Thiên Đại Đạo này, đây không phải là tự lừa mình dối người sao? Huống chi, chẳng lẽ có hay không sử dụng thời gian chí đạo, chúng ta không nhìn ra được sao? Tuy nhiên, họ cũng sẽ không tự chút lấy vô vị mà nói ra. Dương Thiên Cương chắp tay hành lễ, cảm tạ bí tịch của Hư Minh Chủ, bước này đã làm khó ta rất lâu. Đối với hắn mà nói, hắn chỉ cần ngộ ra phương pháp dung hợp, có một học liền thành thì tất nhiên sẽ thành công. Nhưng hắn vẫn chưa ngộ ra bước cuối cùng, không ngờ Hư Dịch lại hào phóng như vậy. Hư Dịch cười cười, đây là bản lĩnh của chính ngươi, ngươi bây giờ, có tư cách đối chiến với ta. Được. Để cảm tạ tình bí tịch của ngươi, ta sẽ dùng sức mạnh của 3.000 đại đạo dung hợp đánh với ngươi một trận. Thương đến. Một cây trường thương màu vàng ống ngưng tụ từ 3.000 đại đạo dung hợp xuất hiện trong tay hắn. Hư Dịch ánh mắt ngưng trọng, không ngờ ngươi vừa dung hợp Tam Thiên Đại Đạo, đã có thể vận dụng như vậy. Ngươi dùng thương, vậy ta sẽ dùng đao, đao là bá chủ của các loại vũ khí. Một thanh đại đao màu tuyết trắng xuất hiện trong tay hắn. Hắc. Dương Thiên Cương khởi động Thiên Phú Thương Thần, trong chớp mắt đã đến trước trái tim Hư Dịch, nhưng bị Hư Dịch dùng đại đao đỡ được. Hắn thu hồi trường thương, Hư Dịch thuận thế chém thẳng xuống. Tất cả đều diễn ra tự nhiên. Dương Thiên Cương lách mình hồi mã thương, hư ảnh cúi đầu hoành tảo thiên quân. Hai người giống như cao thủ võ lâm. Chỉ có những người quan chiến mới biết, trường thương và đại đao trong tay họ ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa đến mức nào. Chỉ riêng dư âm cũng có thể giết chết họ. Âm vang. Hắc. Tiếng va chạm của trường thương và đại đao không ngừng vang lên. Hai người đánh khó phân thắng bại. Đột nhiên, Dương Thiên Cương nhảy vọt lên không, hô lớn một tiếng, kinh diễm một thương. Vô tận hào quang lóe lên, hắn giống như thiên ngoại phi tiên đáp xuống. Phốc thử. Trường thương xuyên qua cơ thể Hư Dịch. Hư Dịch nhìn cây trường thương trên ngực, ném đại đao đi, tay nắm cán thương, rút trường thương ra. So về chiêu thức, ngươi thắng. Hư Dịch thở dài. Ngươi là người đầu tiên triệt để thắng ta về phương diện chiêu thức. Ta nguyện ý gọi ngươi là người mạnh nhất về kỹ pháp. Siêu việt cổ kim. Vậy thì, để ngươi xem thực lực thật sự của ta. Hư Dịch ngửa mặt lên trời, đồng thời hai tay ra sức mở ra, hô lớn một tiếng, a, khí thế khổng lồ xuyên thấu hồng mông chi lộ, chiếu rọi tất cả hồng mông. Đó là... Cái gì? Vô số đại năng hồng mông kinh ngạc nói. Tất cả các cường giả đỉnh cấp của hồng mông đột nhiên xuất hiện tại hồng mông chi lộ, đứng xa xa nhìn Hư Dịch. Tại sao? Tại sao hồng mông lại có người mạnh như vậy, chúng ta chưa từng nghe nói qua. Đám người kinh hãi không thôi. Mà trong chiến trường, đại trưởng lão và 13 trưởng lão đã quỳ xuống. Uy thế của Hư Dịch quá mạnh, họ đã không thể ngẩng đầu thẳng lưng, nói là quỳ, không bằng nói là nằm rạp trên mặt đất. Chỉ có Dương Thiên Cương đứng ngạo nghễ như cây thương trong gió lạnh, kiên cường bất khuất trong khí thế. Hắn nhẹ nhàng nhấn mạnh từng chữ, 2.995 hệ chí đạo dung hợp. Cái gì? Đám người ở xa kinh hô, các ngươi có nghe thấy không, người đàn ông đó nói là bao nhiêu chí đạo dung hợp? 2.995, không thể nào, tất cả hồng mông chỉ có 2.995 phương pháp tấn thăng chí đạo, làm sao có người dung hợp được tất cả chí đạo? Còn nữa, làm sao có người có thể đứng trước mặt 2.995 chí đạo dung hợp? Nhìn dáng vẻ của hắn, giống như là đang đối địch. Lại có người có thể đối địch với 2.995 chí đạo dung hợp, càng không thể nào. Hắn nhất định là nói sai. Tiếng chất vấn và sợ hãi không ngừng vang lên. Mà trong chiến trường, Hư Dịch kinh ngạc nhìn Dương Thiên Cương, ngươi có thể nhìn ra thực lực của ta. Tuy nhiên, không quan trọng. Hy vọng sau khi ngươi bắt đầu lại từ đầu, có thể nhớ được ta, từ nay sinh sinh tử tử làm kẻ địch của Hồng Mông Liên Minh, thỉnh thoảng giết vào Liên Minh, ta cũng có thể thường xuyên ra ngoài hít thở không khí. 2.995 chí đạo dung hợp vượt xa sức mạnh của Tam Thiên Đại Đạo dung hợp. Trong tay hắn ngưng tụ năng lượng có thể hủy diệt Hồng Mông chi lộ, chuẩn bị cho Dương Thiên Cương một đòn cuối cùng. Dương Thiên Cương cười cười, xem ra đây chính là toàn bộ thực lực của ngươi, đã như vậy, ta muốn xem có thể giết chết hóa thân của hư vô vô ngần hay không. Vỡ lòng võ ý, hắn hét lớn một tiếng. Võ ý trực tiếp đánh trúng hư dịch không kịp phản ứng, hư dịch con ngươi kinh ngạc, đây là công kích tương đương với 3000 chí đạo dung hợp, cái này điều này không thể nào. Oanh. Hư dịch vỡ nát. Tử vong. Minh chủ. Đại trưởng lão Liên Minh và 13 trưởng lão không dám tin nhìn tất cả những điều này, tại sao đảo ngược nhanh như vậy? Minh chủ không phải là vô địch sao? Hắn không phải là hóa thân của hư vô vô ngần sao? Ai có thể đánh bại không? Các ngươi nhìn kìa, người đang quỳ không phải là trưởng lão của Liên Minh sao? Họ gọi Minh chủ. Chẳng lẽ là Minh chủ của Hồng Mông Liên Minh? Hồng Mông Liên Minh có Minh chủ từ lúc nào? Thảo nào mạnh như vậy? Đám người ở xa lại một lần nữa kinh hô. Không, người đàn ông giết chết Minh chủ của Hồng Mông Liên Minh mới là mạnh nhất. Đám người nhất thời im lặng. Trong chiến trường. Trong tiếng minh chủ của các trưởng lão liên minh. Hư dịch lại một lần nữa giáng lâm. Dương Thiên Cương trong mắt thần quang lóe lên, khẽ di một tiếng, hóa ra chỉ cần có người kêu gọi ngươi, ngươi liền có thể từ hư vô giáng lâm. Hư dịch phức tạp nhìn hắn, không ngờ ta, hóa thân của không cũng sẽ bị đánh bại. Không và có quả nhiên là tương đối. Khi có phát triển đến cực hạn, liền có thể vượt lên trên không. Đây là lần đầu tiên ta tử vong. Không ngờ lần nữa giáng lâm, Hồng Mông lại xuất hiện một sức mạnh thú vị như vậy. Không nhìn quy tắc, không nhìn đạo lý, lấy sức một mình, đánh vỡ tất cả, đây chính là võ ý tân sinh sao. Tuy nhiên, ta là không, không có sự tương đối, tương sinh tương khắc, ta rất nhanh sẽ có thể học được loại có tân sinh này. Dương Thiên Cương trên mặt xuất hiện sát khí, ta sẽ không để ngươi xuất hiện lần nữa trong Hồng Mông, ngươi cứ ở trong hư vô vô ngần mà triệt để tiến vào trạng thái tử vong đi. Chỉ cần không ai kêu gọi ngươi, ngươi sẽ mãi mãi không thể tỉnh lại. Hắn nhìn về phía đại trưởng lão Liên Minh và 13 trưởng lão, quát lên, chết. Vô hạn võ ý cảnh giới mạnh nhất của hắn phát ra. 13 trưởng lão tử vong, hoàn toàn biến mất. Trên thi thể của đại trưởng lão trồi lên một lá cờ màu đen, mang theo lão biến mất. Vô hạn võ ý của Dương Thiên Cương truy sát theo, đại trưởng lão dưới sự giúp đỡ của Yết Bí Chân Bảo lại một lần nữa hồi sinh, nhưng hắn vẫn phải chết, rơi vào vòng lặp vô tận của hồi sinh và tử vong. Không thể hô lên tên minh chủ. Ngươi. Ngươi lại có thể triệt để giết chết Hồng Mông chi chủ, đáng chết, tại sao trên bi ít bí ngươi lại ở tầng thấp nhất, rất nhiều chi tiết bi ít bí đều không ghi chép. Hư dịch kinh hãi. Không, là ta cẩn thận thôi, thực lực của ta mạnh bao nhiêu, ngay cả chính ta cũng không rõ ràng, ví dụ như thiên phú, nhiều đến mức chính ta cũng đếm không hết. Ta nghĩ, trên bi ít bí chắc chắn ghi chép ta có đông đảo thiên phú, nhưng chỉ liệt kê vài loại. Ngươi chỉ xem qua bi ít bí, không phải là chủ nhân của bi ít bí, làm sao có thể biết tất cả. Hư dịch, ngươi quá nguy hiểm, xin lỗi. Dương Thiên Cương một đạo vô hạn võ ý phát ra. Oanh. Một tiếng. Đột nhiên một bóng người tuyệt mỹ xuất hiện, ngăn trước mặt hư dịch. Dư ba va chạm mạnh mẽ, hủy diệt vô số Hồng Mông, bao gồm không ít cửu chuyển Hồng Mông. Dương Thiên Cương bất ngờ nhìn người vừa đến. Hư dịch nhìn người vừa đến, lúc đầu vui mừng, sau đó tức giận. Ngươi hóa hình rồi. Ngươi lại dám hóa hình, ngươi rốt cuộc là vì ai mà hóa hình? Trước đây ta bảo ngươi hóa hình, ngươi kiên quyết không hóa hình, nhưng bây giờ ngươi lại dám hóa hình. Là ai? Hắn gào thét. Là Hồng Mông ý chí. Là kẻ địch của chúng sinh, Hồng Mông ý chí. Mọi người vây xem ở xa thất kinh. Tiếng thảo luận không ngừng vang lên, Hồng Mông ý chí lại hóa hình, vậy thực lực của nàng. Xong rồi, năm đó dưới sự dẫn dắt của đại trưởng lão Hồng Mông Liên Minh, toàn bộ Hồng Mông Liên Hợp lại mới đã thương được nàng, bây giờ xuất thế, e rằng không ai có thể chế ngự. Đây không phải là điều đáng sợ nhất, các ngươi vừa nghe thấy tiếng gào thét của minh chủ liên minh, họ là người quen cũ, xem ra, quan hệ không tầm thường. Quan hệ không tầm thường thế nào, người sáng. Mắt đều nhìn ra minh chủ liên minh thích Hồng Mông ý chí. Quá đáng, hắn là kẻ thống trị, lãnh tụ, người bảo vệ của tất cả Hồng Mông, lại dám thích kẻ địch của chúng sinh. Hắn không xứng là minh chủ của chúng ta. Trong chiến trường, người vừa đến chính là Hồng Mông ý chí, nàng một mặt quyến rũ nói, là hắn. Ngón tay nàng chỉ về phía Dương Thiên Cương. Trong chớp mắt, mắt hư dịch đỏ ngầu, ánh mắt căm hận, ghen tuông, giết người nhìn về phía Dương Thiên Cương. Dương Thiên Cương khoát tay, liên quan gì đến ta? Hồng Mông ý chí cười khúc khích, có một loại người, sự tồn tại của hắn chính là để giải phóng học mon. Hư dịch giận dữ, ta là hư vô vô ngần, ngươi là Hồng Mông ý chí, chúng ta mới là một đôi thích hợp. Hồng Mông ý chí cười yêu kiều, ngươi là không, ai sẽ yêu một không mỗi ngày mất tích. Đó có khác gì ôm không khí? Muốn trách thì trách ngươi là một cái không, lại muốn nếm thử tình yêu trần thế, coi ta như một cô gái để bồi dưỡng, cả gặp phải chàng trai ưu tú bên ngoài, ta liền bị dụ dỗ đi mất. A à, Hư Dịch cuồng nộ, là ta sáng tạo ra ngươi, là ta đã tạo ra ngươi hoàn mỹ như vậy, tại sao ngươi lại thích người khác? Không có ta, Hồng Mông căn bản không thể sinh ra ý chí. Ngươi báo đáp ta như vậy sao? Lời này vừa nói ra, mọi người vây xem ở xa xôn xao, cái gì, lại là minh chủ Liên Minh sáng tạo ra Hồng Mông ý chí, hắn sao dám, sao có thể, tạo ra một kẻ địch của chúng sinh. Hồng Mông ý chí nhìn đám đông ồn ào ở xa, quay đầu quát lớn, ha ha, cái gì mà kẻ địch của chúng sinh, xin hỏi ta đã làm chuyện gì khiến người người oán trách, chẳng qua là các ngươi không muốn trên đầu mình xuất hiện một kẻ thống trị vô địch thôi. Không có ta, các ngươi có thể tự do sao? Đã các ngươi vốn bị người ta quản, thêm một ta nữa thì đã sao? Hư Dịch cũng lớn tiếng quát, ta là hư vô vô ngần, cái gì mà kẻ địch của chúng sinh, có liên quan gì đến ta? Ta chỉ muốn làm chuyện mình muốn làm. Hồng Mông ý chí có thể vĩnh viễn nhớ được ta, nàng có thể trở thành người bạn thật sự của ta, nếu có được nàng, ta liền có thể thường xuyên xuất hiện trong Hồng Mông. Có người cười lạnh, ha ha, đáng tiếc nàng không yêu ngươi, lại thích người khác. Tự tìm cái chết. Hư Dịch điểm một ngón tay, người kia triệt để tử vong. Trước khi chết, người đó chỉ vào Dương Thiên Cương, tại sao ngươi không giúp ta? Dương Thiên Cương ngơ ngác, ta biết ngươi sao? Huống chi tại sao ta cảm thấy ngươi đang châm ngòi thổi gió? Đám sinh linh xem ở xa không còn dám nói lung tung nữa. Hư Dịch là có thể giết chết Hồng Mông chi chủ. Hư Dịch giết chết người đó, liền tức giận ra tay với Dương Thiên Cương, là ngươi, tất cả đều tại ngươi. Oanh! Dương Thiên Cương cũng một ngón tay giết chết Hư Dịch. Ngươi không giúp hắn sao? Hắn ngạc nhiên nói. Hồng Mông ý chí cười, ta sao có thể vì hắn mà cả người ta thích giết tình địch chứ? Huống chi, Hư Dịch là một kẻ mâu thuẫn, trước đây để ngăn cản ta, lại dám đả thương ta, nếu không thì trong Hồng Mông, ai có thể làm tổn thương ta? Bệnh hoạn. Dương Thiên Cương lạnh nhạt nói, vậy vừa rồi tại sao lại cứu hắn? Lúc này, hào quang lại ngưng kết, Hư Dịch lại giáng thế. Tại sao ngươi còn có thể xuất hiện? Dương Thiên Cương trong mắt thần quang không ngừng lóe lên, dường như đã hiểu ra tại sao lại xuất hiện, làm thế nào từ không sinh có. Hư Dịch nhìn Hồng Mông ý chí, ngươi quả nhiên vẫn nhớ đến ta. Hồng Mông ý chí cười lạnh, không, vì ta cần ngươi nói cho toàn bộ Hồng Mông một sự thật. Hóa ra là ngươi gọi hắn. Dương Thiên Cương thở dài. Có Hồng Mông ý chí ở đây, Hư Dịch sẽ lại sinh ra. Người đó là ai? Đám người đang đứng xem ở xa đột nhiên hướng về Hư Dịch kinh hô. Khiến Dương Thiên Cương khóe miệng co giật. Nhanh vậy đã quên rồi sao? Hư Dịch liếc nhìn bốn phía, ta tên là Hư Dịch, là minh chủ của Liên Minh. Minh chủ Liên Minh lại có minh chủ, bái kiến minh chủ. Đám người kích động nói. Xem ra lại có thêm một quân lực mạnh mẽ để đối phó với Hồng Mông ý chí. Hư Dịch tiếp tục nói, có lẽ mọi người chưa nghe nói qua ta là hóa thân của hư vô vô ngần, vẫn luôn bảo vệ Hồng Mông. Bây giờ Hồng Mông đã đến lúc sinh tử tồn vong, hy vọng chư vị giúp ta. Chúng ta nguyện ý giúp đỡ minh chủ, tru sát Hồng Mông ý chí. Đúng. Theo minh chủ, tru sát Hồng Mông ý chí. Đám người reo hò. Dương Thiên Cương vai rung lợi hại, suýt nữa không nhịn được cười. Hư Dịch khoát tay, đám người ngừng reo hò. Hắn tiếp tục nói, có lẽ mọi người không biết hư vô vô ngần là khái niệm gì, chúng ta hãy dùng con số để biểu thị. Ta chính là số 0, còn Hồng Mông là số dương và số âm, nó có thể vô cùng lớn và vô cùng nhỏ. Hồng Mông chi địa mênh mông chính là phát triển về phía vô cùng lớn, thế giới hạt bụi nhỏ bé chính là phát triển về phía vô cùng nhỏ. Bất kể là dương vô cùng hay âm vô cùng, chỉ cần chư vị nói ra một con số, tất nhiên sẽ có số lớn hơn hoặc nhỏ hơn nó. Chỉ cần Hồng Mông đang phát triển, đang vận động, sẽ không có vô địch thật sự. Bởi vì không có con số lớn nhất. Đám người như có điều suy nghĩ. Dương Thiên Cương thì lại gật đầu, hắn mặc dù nắm giữ vô hạn võ ý, nhưng võ ý của hắn vẫn đang phát triển từng ngày, bởi vì hắn không có giới hạn. Vậy thì, Hư Dịch như một nhà diễn thuyết, cố ý dừng lại, tăng cường ngữ khí. Nếu có người muốn làm cường giả vô địch vĩnh viễn, có cách nào không? Đám người bao gồm cả Dương Thiên Cương đều nín thở lắng nghe. Có. Hoàn toàn có. Đó chính là hủy diệt tất cả Hồng Mông. Để sự phát triển của Hồng Mông dừng lại, tất cả trở về con số 0. Như vậy, sẽ không có ai có thể siêu việt hắn. Hư Dịch lớn tiếng nói. Đám người lúc đầu kinh hãi, sau đó đồng thanh phản đối, không thể nào, Hồng Mông chi chủ bất diệt, đừng nói đến Hồng Mông chi tâm không thể hủy diệt, càng hủy diệt càng mạnh. Ha! Hư Dịch cười lớn. Không nói ta có thể, Dương Thiên Cương cũng có thể. Hắn chỉ vào Dương Thiên Cương. Đám người hoài nghi. Các ngươi không tin sao? Hư Dịch điểm một ngón tay về phía một kẻ xui xẻo. Sau đó người đó triệt để tử vong. Đám người cảm giác được khí tức của người đó hoàn toàn biến mất. Xoạt. Tiếng vang liên miên, họ biến mất không thấy nữa. Không lâu sau, họ lại cẩn thận trở lại chỗ cũ. Hư Dịch cười cười, bây giờ các ngươi tin chưa? Đám người kiên kỵ nhìn Hư Dịch. Và cả Dương Thiên Cương. Hư Dịch tiếp tục nói, ta có thể giết chết Hồng Mông Chi Chủ, bởi vì ta là không, vậy thì, Dương Thiên Cương có thể giết chết Hồng Mông Chi Chủ, là vì nguyên nhân gì? Đám người vội vàng hỏi, là gì? Bởi vì Dương Thiên Cương hắn là Hư Dịch chậm rãi. Là gì? Đám người sốt ruột truy vấn. Hắn là Chung. Yên. Chi. Ta đại biểu cho sự khởi đầu, hắn đại biểu cho sự kết thúc. Vì để làm cường giả vô địch. Vì để không ai vượt qua hắn. Mỗi khi Hồng Mông phát triển đến một mức độ nhất định, hắn sẽ ra tay hủy diệt tất cả. Hắn mới là kẻ địch của tất cả chúng sinh trong Hồng Mông, Chung Yên Chi Chủ. Chung Yên Chi Chủ. Đám người bị dọa đến muốn hồn bay phách tán. Không thể nào, đây chẳng qua là danh hiệu của những kẻ hủy diệt chỉ tồn tại trong một số thế giới mới, Hồng Mông sao lại tồn tại Chung Yên Chi Chủ. Ngươi là hóa thân của hư vô vô ngần, chúng ta có thể hiểu, bởi vì Hồng Mông cần không, cần từ không sinh có, nhưng ngươi nói hắn là hóa thân của kết thúc, chúng ta không tin, bởi vì Hồng Mông sẽ không sinh ra một hóa thân như vậy. Sinh ra sự tồn tại kết thúc chính mình. Những người có tâm trí kiên định nhanh chóng phục hồi và phản bác. Hư Dịch lắc đầu, Chung Yên Chi Chủ không phải do Hồng Mông thai nghén mà sinh ra, là do chính hắn tranh thủ mà có. Dương Thiên Cương lúc sinh ra cũng chỉ là một người bình thường trong một thế giới phàm nhân thôi. Đám người không dám tin, Minh Chủ ngài chắc chắn. Chúng ta ai mà không phải là sinh linh hỗn độn, sinh linh Hồng Mông, phấn đấu cả đời mới có thành tựu như vậy, hắn một kẻ phàm nhân làm sao có được thành tựu này. Mà thực lực của hắn còn có thể so sánh với ngài, hóa thân của hư vô vô ngần. Hồng Mông ý chí cười lạnh, các ngươi nói sai rồi, hắn mạnh hơn Hư Dịch vô số lần, ta đã cảm nhận qua sức mạnh của hắn. Hư Dịch sắc mặt lộ vẻ khó chịu, sau đó nói, giờ phút này, chỉ có mọi người liên hợp lại cùng nhau chống lại Chung Yên Chi Chủ, nếu không các vị ngồi đây cùng với thân nhân, bạn bè, thê thiếp mỹ quyến, hậu thế của các ngươi đều sẽ phải chết. Đám người do dự, nhưng mà, hắn mạnh như vậy, chết trong tay hắn là chết thật. Chúng ta tất cả cùng lên cũng có thể không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, hắn bây giờ cũng không có ý định hủy diệt tất cả Hồng Mông. Hồng Mông ý chí cười lạnh, một đám vô dụng, xem ra ở trên cao đã quá lâu, ngay cả dũng khí phấn đấu cũng vứt bỏ rồi sao. Chờ đến khi hắn hủy diệt Hồng Mông thì đã muộn, các ngươi có thể không biết tốc độ phát triển của hắn, hắn đạt đến thực lực bây giờ, tuổi linh hồn không vượt quá 16 ức năm. Tại đây phần lớn mọi người lúc 16 ức tuổi, có thể vẫn còn đang chơi bùn. Trẻ như vậy. Đám người lại một lần nữa chấn động. Sau đó phần lớn người reo lên, đúng, không thể để hắn tiếp tục trưởng thành, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Hồng Mông ý chí rất hài lòng với biểu hiện của họ, chư vị, để giải trừ sự hiểu lầm của các ngươi đối với ta sẽ ra tay trước. Sự tồn tại của Hồng Mông ý chí là để bảo vệ tất cả Hồng Mông. Hồng Mông ý chí phát ra một chiêu tấn công về phía Dương Thiên Cương. Dương Thiên Cương tiện tay đỡ lấy. Chư vị, còn không hỗ trợ. Hồng Mông ý chí nói. Đám người vẫn đang quan sát. Dương Thiên Cương cười lạnh, ngươi nghĩ họ là kẻ ngu sao? Trừ phi ta bây giờ ra tay hủy diệt Hồng Mông, nếu không họ sao lại không màng đến an nguy của bản thân mà ra tay. Lúc này, trong đám người vây xem, một nữ tử áo vàng ra hiệu bằng mắt với mấy người bên cạnh. Những người đó hô lớn, tru sát Chung Yên Chi Chủ, bảo vệ Hồng Mông. Một cái lắc mình, liền đánh lén sau lưng Dương Thiên Cương. Dương Thiên Cương cảm giác được có người đánh lén phía sau, trở tay một kích. Oanh! Một tiếng, đám người này bị đánh thành xương máu. Họ chết rồi. Họ đã chết hoàn toàn. Các ngươi thấy không, Dương Thiên Cương có thể triệt để giết chết Hồng Mông Chi Chủ. Trong đám đông có người hô lên. Dương Thiên Cương sững sờ, chiêu vừa rồi của hắn tuyệt đối không thể giết chết những Hồng Mông Chi Chủ này, là do chính họ đã từ bỏ chí đạo, từ bỏ sự hồi sinh. Có người cố ý kích động sự kiên kỵ của đám đông. Người đó đã thành công, nỗi sợ hãi lại một lần nữa lan tràn trong đám người. Hồng Mông ý chí hô lớn, các ngươi vẫn nên rời khỏi đây, các ngươi không phải là đối thủ của hắn, chạy mau. Ta ngăn hắn lại. Hồng Mông ý chí quấn lấy Dương Thiên Cương. Dương Thiên Cương phát ra vô hạn võ ý hư hóa, Hư Dịch đột nhiên xuất hiện, giúp Hồng Mông ý chí ngăn cản một kích này. Hư Dịch lại một lần nữa tử vong. Minh Chủ chết rồi. Mau trốn. Minh Chủ là ai? Ngươi còn quan tâm Minh Chủ là ai, còn không chạy, đây chính là Chung Yên Chi Chủ. Đám người đứng xem vội vàng bỏ chạy. Dương Thiên Cương thì lại kinh ngạc, tạm thời không động thủ, nhìn Hư Dịch hồi sinh hỏi, tại sao ngươi có thể thay Hồng Mông ý chí chịu đòn tấn công võ ý hư hóa của ta? Hư Dịch cười cười, ta mới là không, mặc dù võ ý hư hóa của ngươi vô hình vô chất, vô tung vô ảnh, niệm đến tức đến, nhưng với tư cách là hóa thân của không, ta trời sinh đã có thể phát hiện ra công kích này. Tiếp tục đi. Ngươi ra tay võ ý càng nhiều lần, ta càng có khả năng học được, ha. Dương Thiên Cương lạnh nhạt nói, hừ, ta nhất định sẽ trước lúc đó, hủy diệt tất cả Hồng Mông. Hồng Mông ý chí cười yêu kiều, trước khi Hư Dịch giáng lâm, ta có chút lo lắng ngươi sẽ hủy diệt tất cả Hồng Mông, nhưng bây giờ sao, ta đã nghe được bí mật về Yết Bí Chân Bảo. Ngươi căn bản không thể hủy diệt được những người có tên trên bi Yết Bí, chỉ cần họ không chết, ta cũng sẽ không chết. Mà võ ý hư hóa của ngươi bây giờ có Hư Dịch cản trở, ngươi làm sao giết ta? Ta khuyên ngươi, vẫn là làm thiên đế của ta đi, làm thần tử dưới váy của ta, ta hứa với ngươi, chỉ cần ngươi một người đàn ông này thôi. Dương Thiên Cương sắc mặt khó coi. Hư Dịch sắc mặt âm trầm. Thế nào, theo ta, hay là giằng co? Vậy thì giằng co đi. Dương Thiên Cương sắc mặt quyết tâm. Đồng thời, trong cơ thể hắn, Hồng Mông chi địa bắt đầu không ngừng thôi. Diễn phương pháp tấn thăng đại đạo. Thế là, ba người liền giằng co ở đó, đều không ra tay. Hồng Mông liên minh. Tất cả các cường giả đỉnh cấp của Hồng Mông đều tụ tập ở đây, vô số cường giả ngủ say đã thức tỉnh. Tất cả Hồng Mông đều biết, Trung Yên chi chủ đã xuất hiện. Liễu trưởng lão, ngài là trưởng lão duy nhất còn lại của liên minh, ngài nói xem, bây giờ nên làm gì? Mọi người nhìn về phía nữ tử áo vàng. Nữ tử áo vàng giả vờ trầm tư, sau đó nói, kế hoạch hiện tại, chỉ có thể sinh ra chí bảo hoặc cường giả mạnh hơn để đối phó với Trung Yên chi chủ. Nhưng mà, làm sao để sinh ra? Đám người nghi hoặc. Hủy diệt cửu chuyển Hồng Mông, sinh ra 10 chuyển Hồng Mông, sau đó hủy diệt 10 chuyển Hồng Mông, cứ thế hủy diệt tiếp. Nhưng mà, chúng ta làm sao có thể hủy diệt cửu chuyển Hồng Mông, nếu có thể hủy diệt, đã sớm hủy diệt rồi. Trước đây, mặc dù nói là liên minh thống lĩnh Hồng Mông, nhưng rất nhiều cường giả Hồng Mông đỉnh cấp không ra tay hủy diệt Hồng Mông chi địa, cảm thấy hành động này có hại cho thiên đạo, bây giờ đại địch trước mắt, nghĩ rằng họ sẽ ra tay. Ta biết mấy vị cường giả cấp cao nhất, cùng cấp với tóc đỏ đại đế, họ chính là những người chưa bao giờ hủy diệt Hồng Mông, ta đi tìm họ. Ta cũng quen biết không ít. Đám người đột nhiên cảm thấy lại có hy vọng. Nhưng mà, Hồng Mông cửu khúc tụ các tháp đã bị hủy, không thể thống hợp sức mạnh của mọi người lại với nhau, e rằng sinh ra đến 10 chuyển, đã là cực hạn. Có người lo lắng nói. Nữ tử áo và mỉm cười, điều này chư vị yên tâm, cửu khúc tụ các tháp không phải là duy nhất, liên minh chúng ta còn có một chí bảo tương tự. Trong tay nàng xuất hiện một chí bảo hình trường thành. Đồng thời, chúng ta không còn trấn áp thời không nữa, thả ra thời không, để các cường giả tương lai giáng lâm, tập hợp tất cả các cường giả của quá khứ, tương lai, hiện tại cùng nhau liên hợp tiêu diệt Trung Yên chi chủ. Cái gì? Không thể. Hồng Mông chi lộ. Dương Thiên Cương đang nhắm mắt bỗng kinh ngạc nhìn về phía xa xa những tiếng nổ vang liên tiếp, đây chính là hậu chiêu của các ngươi. Các ngươi có biết một cửu chuyển Hồng Mông, có 9 cái hỗn độn, vô tận thế giới, các ngươi đây là đã hủy diệt bao nhiêu sinh linh? Hồng Mông ý chí sắc mặt như thường, không phải chúng ta chưa bao giờ hủy diệt Hồng Mông, người hủy diệt Hồng Mông chính là các ngươi, các sinh linh, trong mắt những đại đạo chi chủ, chí đạo chi chủ đó, sinh linh bình thường có được coi là người không? Ta chẳng qua là đã lan truyền nỗi sợ hãi cho họ. Mà ngươi, chính là người mang đến nỗi sợ hãi cho họ. Hơn nữa, tam sư thúc tổ của ngươi, không phải cũng đã hủy diệt một hỗn độn sao, ngươi cần gì phải tiêu chuẩn kép như vậy? Vô duyên vô cớ khiến ta xem nhẹ. Dương Thiên Cương trầm mặc. Rất lâu sau, hắn chuyển lời, nếu không phải Hư Dịch vu khống ta là Trung Yên chi chủ, sự hoảng loạn làm sao có thể lan tràn khắp Hồng Mông. Hư Dịch đang nhắm mắt đột nhiên mở hai mắt ra, không, ta không có vu khống ngươi, vừa rồi ghi chép của Bi Yết Bí về ngươi đã thay đổi. Ngươi chính là Trung Yên chi chủ thật sự. Dương Thiên Cương kinh ngạc, ngươi vừa rồi đã đến Yết Bí chi địa. Bi Yết Bí còn có thể sửa đổi. Hư Dịch trầm mặt đối phó, không muốn để Dương Thiên Cương biết thêm tình hình về để lộ bí mật chi địa. Dương Thiên Cương cũng không hỏi, vì hắn biết Hư Dịch sẽ không nói thêm. Ba người vẫn giằng co tại chỗ. Thần quang trong mắt Dương Thiên Cương không ngừng lóe lên, lúc thì nhìn Hư Dịch, lúc thì nhìn Hồng Mông ý chí. Hồng Mông chi địa trong cơ thể hắn cũng đang không ngừng vận chuyển. Hư Dịch cũng nhìn Dương Thiên Cương chằm chằm, tự hồ muốn nhìn thấu hắn. Hồng Mông ý chí lại nở một nụ cười yêu kiều đáp lại ánh mắt của Dương Thiên Cương. Cứ như vậy. Một năm, hai năm, ba năm. 10 năm. Mãi cho đến 10 năm sau. Tất cả Hồng Mông, ngoại trừ Lam Tinh Hồng Mông, đều phát sinh biến đổi cực lớn. Ngay cả Hồng Mông chi lộ cũng rung chuyển. vô tận thời không hồng mông chồng chéo, thời không hồng mông tương lai từ trên trời giáng xuống, vốn đã là hồng mông chi tâm 10 chuyển, cùng với hồng mông chi địa dưới 8 chuyển, bắt đầu phát triển nhanh chóng, 11 chuyển, 12 chuyển, 49 chuyển. Hồng mông chi tâm người khác không cách nào thúc đẩy, nhưng nếu thời không hồng mông tương lai giáng lâm, vậy tự nhiên là chuyện khác. Hàng ngàn hàng vạn hồng mông chi địa bắt đầu vang lên những âm thanh vang vọng khắp hồng mông. Hồng mông quá khứ, hiện tại, tương lai đã tụ hội, tất cả nhân quả đã hiển lộ, nhân quả chí đạo, ra cho ta. Uy thế cường đại bao phủ khắp hồng mông. Trong chốc lát, hồng mông có thêm mấy vạn chủ nhân của nhân quả hồng mông. Tiếp đó lại có vô số âm thanh to lớn vang lên, hồng mông quá khứ, hiện tại, tương lai đã tụ hội, từ khởi đầu đến kết thúc, vận mệnh đã vẹn toàn, vận mệnh chí đạo, ra cho ta. Lại là một luồng khí thế cường đại bao phủ hồng mông lại có thêm mấy vạn chủ nhân của vận mệnh. Trên hồng mông chi lộ, Thư Dịch và hồng mông ý chí vô cùng mừng rỡ, thực lực của hồng mông ý chí tăng vọt. Hồng mông chi địa 49 chuyển giáng lâm, cùng với sự xuất hiện của nhân quả và vận mệnh chí đạo, đã khiến thực lực của nàng tăng vọt vô số lần. Nàng cười nói, thiên đế bệ hạ của ta đang chờ tương lai hồng mông giáng lâm, còn ngươi đang chờ cái gì? Dương Thiên Cương cười cười, vậy ta cũng thành toàn cho ngươi. Ta là thiên đế của Lam Tinh Hồng Mông, là chủ nhân của tất cả chí đạo, chủ nhân của đại đạo có ai không phục. Thanh âm của hắn truyền vào Lam Tinh Hồng Mông. Hai vị thời gian chi chủ cùng những hậu phi còn lại đồng loạt cúi người hành lễ, chúng thần tham kiến Hồng Mông thiên đế. Dương Thiên Cương quát lớn, đế cực kỳ đạo, lúc này không ra, còn đợi đến khi nào? Một tia chớp màu trắng hiện ra trên đỉnh đầu hắn, hóa thành tia sét màu vàng kim, đế cực kỳ đạo thành. Ha! Khí thế của Hồng Mông ý chí lại tăng vọt, nàng cười lớn, tại hạ bội phục, ngươi biết rõ chí đạo xuất hiện có thể tăng thêm thực lực cho ta, vậy mà vẫn bằng lòng thành tựu đế cực kỳ đạo. Dương Thiên Cương, thật ra ngươi cũng rất mâu thuẫn, có lúc cẩn thận từng ly từng tí, có lúc lại lớn mật cuồng vọng, thật không biết cái nào mới là ngươi. Nếu Cao Nguyên thành chủ và Bạch Trưởng Quỷ biết, ngươi không cần Hồng Mông Kim Hà Băng Hỏa Viêm để cắt kim loại đại đạo, bởi vì tư chất của ngươi có thể tồn tại một đại đạo tương tự, e là sẽ hối hận vì đã không đầu tư vào ngươi. Dương Thiên Cương mỉm cười đáp lại, bọn họ cần đế chi đại đạo, chẳng qua là để tiến vào phế tích nửa Hồng Mông cửu chuyển không thành công bị hủy diệt, nhưng hôm nay Hồng Mông chi địa 49 chuyển đều đã xuất hiện, bọn họ cho dù còn sống, thì có gì mà phải hối hận. Cũng đúng. Hồng Mông ý chí gật đầu. Dương Thiên Cương tiếp tục nói, thế nào, hai vị, tiếp theo các ngươi ra tay trước, hay là ta ra tay trước? Cái gì mà các ngươi trước, ta trước? Thư Dịch giả vờ nghi hoặc. Dương Thiên Cương nhún vai. 3.000 chí đạo bây giờ chỉ còn lại hí kịch cực kỳ đạo chưa xuất hiện, chẳng lẽ các ngươi không muốn trở thành chủ nhân đầu tiên của hí kịch cực kỳ đạo sao? Hai người sững sờ, thăm dò nói, ngươi quả nhiên thâm sâu khó lường, làm sao ngươi biết mưu đồ của chúng ta? Dương Thiên Cương cười lớn, nếu đế cực kỳ đạo cần sự thần phục của chủ nhân chí đạo và chủ nhân đại đạo trong một hồng mông, vậy hí kịch chi đại đạo thì sao? Có phải cần một hồng mông làm sân khấu không? Hai người kinh ngạc, hắn quả nhiên đoán được. Dương Thiên Cương tiếp tục nói, một hồng mông là sân khấu, vậy khán giả đâu, cũng phải có khán giả chứ. Vậy khán giả chính là những hồng mông còn lại, ta nói có đúng không? Hai người vỗ tay, Hư Dịch khen, hay cho một Dương Thiên Cương, chúng ta đã xem nhẹ ngươi rồi, thảo nào ta nói ngươi là Trung Yên chi chủ, ngươi lại không hề phản bác. Các ngươi muốn diễn một vở kịch, để tất cả hồng mông đều nhìn thấy, để tất cả hồng mông vì nó mà chiến đấu, tại sao ta lại không thành toàn cho các ngươi? Ha! Tốt! Đã ngươi biết, vậy thì cùng nhau đi. Hí kịch cực kỳ đạo, ra. 3 người đồng thanh hô lớn, trên đỉnh đầu mỗi người đều có đại đạo khác nhau ngưng tụ thành hình rồi hóa thành màu vàng kim. Hí kịch cực kỳ đạo thành. 3.000 chí đạo từ đó đã tập hợp đủ. Tất cả hồng mông chấn động, vô số xiềng xích chí đạo mà chỉ có chủ nhân chí đạo mới có thể nhìn thấy xuất hiện, trói chặt tất cả hồng mông lại với nhau. Khí thế của hồng mông ý chí lại tăng vọt, nàng cười lớn, đây mới thật sự là hồng mông ý chí, bây giờ hồng mông đã là một thể, Dương Thiên Cương, ngươi thua chắc rồi. Có điều, ta không muốn tự mình ra tay, cứ để sinh linh hồng mông vì ta mà chiến. Ta thích tất cả sinh linh hồng mông vì ta mà chiến. Trên mặt hồng mông ý chí hiện lên vẻ ửng hồng kích động. Nàng ngửa đầu phất tay, hồng mông ô thước kiều, ra. Vô tận cây cầu màu vàng kim từ hồng mông chi lộ lan ra. Chúng vươn vào hư không. Tiếp đó, trong hư không xuất hiện vô số hồng mông nhất chuyển. Những hồng mông này đều là những hồng mông chưa sinh ra 3 chí đạo. Không thể xuất hiện trên hồng mông chi lộ để giao tiếp với các hồng mông khác. Xông lên. Vì bản thân, vì thế giới, vì chúng sinh, vì thân bằng hảo hữu, giết. Giết chết Trung Yên chi chủ. Bảo vệ hồng mông. Đột nhiên, vô tận sinh linh xông lên cầu ô thước. Phóng về phía hồng mông chi lộ, đi đến trước mặt ba người. Dương Thiên Cương nhìn cây cầu ô thước xinh đẹp này mà thở dài, không ngờ cây cầu ô thước được người đời ca tụng là kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng cước nhân gian vô số lại phải nhuốm đầy máu tươi. Cùng lúc đó, các hồng mông chi địa khác cũng nhìn thấy và nghe thấy. Hồng mông liên minh. Chư vị, bây giờ đã có người giết tới hồng mông chi lộ, thề phải tiêu diệt Trung Yên chi chủ. Vô số người có khuôn mặt giống hệt nhau lên tiếng. Nhưng mà, chúng ta tập hợp quá khứ, hiện tại, tương lai của mình, thì Trung Yên chi chủ kia cũng có thể làm được, chúng ta vẫn không đánh lại. Có một trí giả đưa ra nghi vấn. Vị trưởng lão duy nhất của liên minh, một nữ tử áo vàng, bước ra nói, các ngươi yên tâm, minh chủ, hồng mông ý chí và Trung Yên chi chủ đều là những tồn tại vô thượng đặc thù, dòng thời gian của bọn họ bị kìm hãm, bọn họ thuộc về những tồn tại bên ngoài thời gian, chỉ có một, chỉ có hiện tại. Không thể thông qua thời không để thay đổi sự tồn tại và kinh nghiệm của họ. Mọi người mừng rỡ, nói như vậy, Trung Yên chi chủ không có tương lai trợ giúp. Nữ tử áo vàng gật đầu. Còn chờ gì nữa, thời cơ chém giết Trung Yên chi chủ đã đến. Trên hồng mông chi lộ, Thư Dịch và hồng mông ý chí đã lùi sang một bên. Lúc này, Dương Thiên Cương bị tất cả chúng sinh bao vây. Toàn bộ hồng mông chi lộ rợp trời kính đất đều là sinh linh, không thể đếm xuể. Dương Thiên Cương bất đắc dĩ nhìn những kẻ muốn giết mình, hắn cảm thấy một số người trong đó dù lần đầu gặp mặt nhưng lại có chút quen thuộc. Vô số đại năng muốn tiêu diệt Trung Yên chi chủ chỉ có thể đứng trên hồng mông chi địa xếp hàng quan sát. Các ngươi xem, kẻ vác búa xông lên phía trước nhất là ai vậy? Hắn dũng mãnh quá. Không đúng, hắn mới bàn huyết cảnh, sao lại lên được hồng mông? Sao dám? Các ngươi nhìn phía sau kìa, đó không phải là cường giả vô địch hồng mông tóc đỏ đại đế sao? Qua. Vẫn là tóc đỏ đại đế ở trạng thái tuổi già, đã quá. Không, các ngươi nhìn bên cạnh kìa, đó có phải là Viêm đế Tiêu Miểu không? Hắn vậy mà cũng tới, Trung Yên chi chủ chết chắc rồi. Các ngươi nhìn sang bên cạnh nữa đi, đó không phải là Võ Tổ Lâm Tĩnh sao? Kia dường như là bang chủ Tạc Thiên Bang từ có, người chăn cừu Lý Mục Dê. Qua, kia có phải là Diệp Bất Phàm? Còn có La Sơn kia, Lâm Điện. Đại Ái Tiên Tôn. Người giấy kia có phải là Lý Bất Thọ? Các ngươi nhìn hai kẻ đang trốn ở phía sau kìa, có phải là Hàn Trạm và Bạch Đại Thuần không? Ha! Có nhiều cường giả vô địch như vậy, chúng ta mau xông lên, giết chết Trung Yên chi chủ. Trên hồng mông chi lộ, người đàn ông cầm bình rượu vẻ mặt khó chịu, các ngươi xông cái con khỉ. Đông người quá, hắn chen không ra được, căn bản không thể lùi về phía sau, tính sai rồi. Lam Tinh hồng mông. Thiên đình. Các hậu phi và thị nữ nhìn thấy chúng sinh của tất cả hồng mông ngoại trừ Lam Tinh hồng mông đang vây công Dương Thiên Cương, vội vàng nói, chúng ta mau đi giúp đỡ. Tương lai thời gian chi chủ nói, các ngươi đừng gây thêm phiền phức, thực lực của các ngươi không gây được tổn thương cho Hư Dịch và hồng mông ý chí đâu. Nàng nhìn về phía hiện tại thời gian chi chủ, biện pháp duy nhất là chúng ta hợp thành một thể, nâng cao thực lực, trợ giúp phu quân, tiêu diệt kẻ địch. Hiện tại thời gian chi chủ cười lạnh, vậy sao, được thôi, ngươi từ bỏ tư tưởng của mình đi, chúng ta hợp thành một thể. Trở thành tồn tại bên ngoài thời gian, bất luận quá khứ, hiện tại, tương lai chỉ có một thể duy nhất. Tương lai thời gian chi chủ tức giận, thực lực của ngươi có mạnh bằng ta không? Chỉ có ta mới có thể giúp phu quân lúc này, vì phu quân mà ngươi không thể từ bỏ chính mình sao? Như vậy ngươi nói yêu phu quân cái gì? Hiện tại thời gian chi chủ rút bảo kiếm ra, ha ha, phu quân sớm đã biết ý đồ của ngươi, ngươi vì nguyên nhân xuyên qua thời không, không thể kìm hãm dòng thời gian, chỉ có thể tự tay chém giết ta, mới có thể thành tựu vô hạn cảnh giới. Phu quân nói cho ta biết, chàng có thể thắng, đừng vì lời xúi dục của ngươi mà từ bỏ bản thân, có bản lĩnh thì ngươi tự tay đến giết đi, dù sao ta cũng muốn giết ngươi. Hiện tại thời gian chi chủ vẻ mặt khinh thường. À, tương lai thời gian chi chủ hét lớn một tiếng, tung một đòn vào hư không hồng mông, tức chết ta rồi, đều là ta cả, tại sao không thể từ bỏ một người, những gì nàng có ta đều có, những gì nàng biết ta đều sẽ biết, để ta giết nàng không được sao? Nàng phản phất đang trút giận lên Dương Thiên Cương ở trên hồng mông chi lộ. Các nàng kia sững sờ. Không hiểu chuyện gì. Có điều, nhìn dáng vẻ của tương lai thời gian chi chủ, phu quân có lẽ sẽ thắng. Trên hồng mông chi lộ. Lúc này đã nhuốm đỏ máu tươi. Trước mặt Dương Thiên Cương đã ngã xuống vô số sinh linh. Thỉnh thoảng có những bệ lộ chân bảo mang theo chủ nhân đã chết của chúng rời đi. Bây giờ có thể đứng trước mặt hắn cũng chỉ còn lại tóc đỏ đại đế và vài chủ nhân bệ lộ chân bảo khác. Dương Thiên Cương nhìn tóc đỏ đại đế, Lý Mục Dê, Bàn Sa ba người quen, nói, các ngươi đã mạnh hơn vô số lần. Quả nhiên, những kẻ giết không chết như các ngươi đều có khả năng vô hạn. Có điều, ta sẽ không để các ngươi trưởng thành thêm nữa. Ba người sững sờ, ngươi biết chúng ta. Dương Thiên Cương chỉ cười cười, không giải thích. Hắn hét lớn một tiếng, Vô hạn võ ý, luồng võ ý thực chất cường đại quét ngang Hồng Mông chi lộ, Hồng Mông chi lộ lập tức trống không, vô số sinh linh bị diệt. Tóc đỏ đại đế và những người khác được bệ lộ chân bảo của họ mang đi. Ở nơi xa nhất của Hồng Mông chi lộ còn có một luồng sáng đang bỏ chạy lóe lên một cái, tử vong. Tiếp đó bị một cái bình nhỏ mang đi. Chết tiệt. Hắn quả nhiên là Trung Yên chi chủ. Hắn đã giết vô số sinh linh, cùng với vạn ức chủ nhân đại đạo và chủ nhân Hồng Mông. Các đại năng không ở trên Hồng Mông chi lộ gào thét. Hồng Mông ý chí thấy cảnh này cũng không ngoài dự đoán, nàng cười nói, ngươi giết không hết đâu. Vô số Hồng Mông chi địa lại một lần nữa tuôn ra vô tận sinh linh. Bây giờ Hồng Mông đã tập hợp đủ quá khứ, hiện tại, tương lai, sinh linh là vô cùng vô tận. Dương Thiên Cương nhìn cảnh này mà cười lạnh, vậy thì cho ngươi xem thực lực chân chính của ta. Khí thế trên người hắn dâng lên, sau lưng hiện lên bóng của hàng trăm triệu Hồng Mông chi địa 49 chuyển. Ngươi lấy đâu ra Hồng Mông chi địa? Tại sao những Hồng Mông chi địa này không chịu sự khống chế của ta? Hồng Mông ý chí vô cùng hoảng sợ. Dương Thiên Cương không trả lời nàng, mà tự nhủ, để ta xem thử vô hạn võ ý được những Hồng Mông chi địa 49 chuyển này chống lưng rốt cuộc mạnh đến mức nào. Chết! Vô hạn võ ý vừa hư ảo vừa thực chất từ cơ thể Dương Thiên Cương lan ra bốn phương tám hướng, những nơi nó đi qua không gì cản nổi, các đại năng xông lên không tự bạo thì cũng bị đánh thành bột mịn. Đồng thời, nó hướng về tất cả các Hồng Mông trừ Lam Tinh. Không ổn rồi. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Nữ tử áo vàng của Liên Minh kinh hoảng nói. Trên tất cả Hồng Mông hiện lên một tòa trường thành dài vô tận, cao vô tận. Toàn bộ sinh linh Hồng Mông đều truyền sức mạnh vào đó. Vô hạn võ ý va vào tòa trường thành chí bảo này, gây ra chấn động cho tất cả Hồng Mông. Tại sao hắn lại mạnh như vậy? Hắn vậy mà một mình có thể chống lại vô tận sinh linh của vô tận thời không? Chẳng lẽ đây mới thật sự là Trung Yên chi chủ? Một người có thể chống lại tất cả chúng sinh Hồng Mông. Các đại năng Hồng Mông hoảng sợ. Dương Thiên Cương nhìn tòa vô lượng trường thành này, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Không ngờ Hồng Mông có thể sinh ra chí bảo như vậy, một chí bảo không có giới hạn trên, có thể ngưng tụ sức mạnh của tất cả chúng sinh Hồng Mông. Nhưng mà, cũng chỉ đến thế mà thôi. Cùng trời tranh mệnh. Thực lực của hắn lại tăng vọt gấp trăm lần. Diệt. Hắn lại một lần nữa phát ra vô hạn võ ý, va chạm vào trường thành chí bảo, ánh sáng của trường thành chí bảo chỉ lóe lên vài lần. Rắc một tiếng. Chí bảo bị hủy diệt, hóa thành vô tận mảnh vỡ. Vô hạn võ ý xông vào tất cả Hồng Mông. Tất cả chúng sinh Hồng Mông đối địch với hắn đều hóa thành tro tàn. Ngoại trừ những người có tên trên bệ lộ bia, tất cả đều chết. Ngươi! Ngươi thật sự giết bọn họ. Hư Dịch và Hồng Mông ý chí không dám tin. Sắc máu vô tận trong mắt Dương Thiên Cương dập dần, phản phất sắp mất khống chế, nhưng rồi trong mắt lại trở nên trong veo. Vô hạn cảnh giới hỗn nguyên vô cực võ ý của hắn vốn đã dung hợp thất sát võ ý, cuộc tàn sát vô tận này không thể ảnh hưởng đến hắn. Hư Dịch nhìn Dương Thiên Cương đã khôi phục tỉnh táo, thảo nào ghi chép về ngươi trên bệ lộ bia đã thay đổi, gọi ngươi là Trung Yên chi chủ. Hóa ra ngươi thật sự đã tàn sát tất cả chúng sinh Hồng Mông. Dương Thiên Cương lạnh nhạt nói cho ta biết, để lộ bí mật chi địa ở đâu? Tại sao vô tận thời không giáng lâm, quá khứ, hiện tại, tương lai tụ hội, mà ta vẫn không nhìn thấy để lộ bí mật chi địa? Hồng Mông ý chí sững sờ, ngươi không ngăn cản chúng ta triệu hoán vô tận thời không Hồng Mông, thì ra là vì điều này. Nàng vẫn luôn thắc mắc tại sao Dương Thiên Cương không ngăn cản hành động của nữ tử áo vàng trong liên minh, với thực lực của hắn, cho dù ra tay cũng không ảnh hưởng đến việc dùng thần nhãn lĩnh ngộ nàng và Hư Dịch. Dương Thiên Cương tiếp tục nhìn Hư Dịch, để lộ bí mật chi địa ở đâu? Ha! Để lộ bí mật chi địa đại biểu cho sự kết thúc của tất cả Hồng Mông, sự kết thúc của tất cả có, chỉ khi tất cả kết thúc, tất cả Trung Yên, nó mới có thể xuất hiện, sinh linh không thể nhìn thấy nó. Chỉ có ta, hóa thân của không, mới có thể nhìn thấy. Hư Dịch cười lớn, hắn bây giờ rất muốn nhìn thấy Dương Thiên Cương phát điên. Dương Thiên Cương cũng không tức giận, ngươi không phải nói ta là Trung Yên chi chủ sao? Tại sao ta không thể nhìn thấy để lộ bí mật chi địa? Hư Dịch sững sờ, ngươi là kẻ điên. Ngươi có bản lĩnh thì hủy diệt cả Lam Tinh Hồng Mông đi. Như vậy mới tính là Trung Yên. Lời này vừa nói ra, Bàn Cổ và những người khác đang quan chiến ở Lam Tinh Hồng Mông rung lẩy bẩy, trong lòng chửi rủa Hư Dịch là đồ khốn. Bọn họ biết rõ Thiên Đế vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Dương Thiên Cương mặt không biểu cảm, đã ngươi không muốn nói, vậy thì không giữ lại ngươi được nữa. Hư Dịch cười lớn, ngươi có thể giết ta sao? Ta chính là không, vốn là không, làm sao có thể tiêu diệt? Dương Thiên Cương lạnh nhạt nói, không sai, ngươi vốn là không, vậy tại sao mỗi lần ngươi chết đi sống lại, đều giữ được ký ức? Vô Ngần Hư vô ngay cả tư duy cũng không có, ký ức của ngươi được lưu trữ ở đâu? Còn nữa, thực lực của ngươi được chứa đựng ở đâu? Hư Dịch nghe xong mồ hôi lạnh túa ra trên mặt. Dương Thiên Cương tiếp tục nói, vậy thì, ký ức và thực lực của ngươi chắc chắn được chứa đựng trong có, cũng chính là trong Hồng Mông. Nếu ta xóa đi ký ức và thực lực của ngươi tồn tại trong Hồng Mông, ngươi nói xem, nếu lại có người có thể cảm nhận được vô ngần hư vô, xin hỏi, hóa thân của không xuất hiện lần nữa, còn là ngươi không? Hư Dịch lần này mặt mày trắng bệch, hoảng loạn nói, không thể nào, trừ phi ngươi hủy diệt tất cả Hồng Mông, bao gồm cả hư không Hồng Mông, nếu không ngươi không thể tìm thấy nơi chứa đựng ký ức và thực lực của ta. Không có gì là không thể. Dương Thiên Cương ngưng tụ một cây trường mâu trong tay, nghiêm nghị nói, ngươi có nói không? Hư Dịch run rẩy hàm răng, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Tốt. Vậy thì tạm biệt. Hắn phóng trường mâu ra, xuyên qua Hư Dịch. Hư Dịch đầu tiên là gương mặt đau đớn vặn vẹo, sau đó con ngươi mở to, ngươi vậy mà thật sự có thể tìm thấy ký ức và thực lực không thể nắm bắt, không thể nhìn thấy, không thể dự đoán của ta, hóa ra cội nguồn Hồng Mông ở trong tay ngươi. Ta thật không nên vì ngăn cản ngươi mà đứng ở đây, để cho ngươi dùng thần nhãn quan sát, ta đã đánh giá thấp thần nhãn của ngươi. Nếu không phải để ngươi quan sát, để ngươi lĩnh ngộ chân lý của vô ngần hư vô, ngươi không thể nào nhìn thấy cội nguồn Hồng Mông. Càng không thể dựa vào việc lĩnh ngộ cội nguồn Hồng Mông để từ đó sáng tạo ra loại vũ khí có thể xuyên qua những thứ không thể chạm, không thể thấy, không thể đoán này. Ngươi vậy mà đảo ngược nhân quả, hóa quả thành nhân. Hư Dịch nói xong, cơ thể bắt đầu tan biến từng khúc, cuối cùng hét lên, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Kết cục của ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì, đợi đến khi có người mạnh hơn trên bảng để lộ bí mật xuất hiện, chính là ngày chết của ngươi. Ngươi có tên trên bảng để lộ bí mật không thể tiến vào để lộ bí mật chi địa, cho dù ngươi trở thành Trung Yên chi chủ. Ha! Hư Dịch chết trong tiếng cười lớn. Dương Thiên Cương lạnh lùng nhìn Hư Dịch biến mất, ngươi không phải là người thứ hai nói với ta những lời này, bây giờ ta đã không còn sợ hãi. Hay! Không hổ là người đàn ông ta coi trọng, không ngờ ngươi thật sự có thể giết chết Hư Dịch hoàn toàn. Hồng Mông ý chí mỉm cười. Dương Thiên Cương vẻ mặt ghê tởm, Hư Dịch dù sao cũng là người tạo ra ngươi, đã bầu bạn với sự cô đơn của ngươi vô số năm trong khoảng thời gian ngươi mới ra đời, ngươi vậy mà lại hô hay. Đối với những tồn tại như chúng ta mà nói, cái chết đã sớm nhìn thấu, sự tồn tại của chúng ta là vì dục vọng và mục tiêu, ngươi cho rằng Hư Dịch vì sao lại thích ta? Hồng Mông ý chí khẽ khịt mũi, hắn chẳng qua là đặt ra một mục tiêu cho cuộc đời vô vị của mình thôi. Dương Thiên Cương hừ lạnh, sinh linh nào mà không có mục đích của riêng mình, điều đó không thể xóa bỏ tình cảm giữa các ngươi, Hư Dịch chết đi, ngươi lại tỏ ra lạnh lùng như vậy, thật khiến người ta lạnh lòng. Ha, thật ra ngươi còn vô tình hơn, vô tận sinh linh đều bị ngươi giết, ngươi lại không hề nhíu mày. Chúng ta đúng là trời sinh một cặp. Hồng Mông ý chí cất tiếng cười lớn. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc, được rồi, ta thật sự phải cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi đã giúp ta giết những chủ nhân Hồng Mông này, ta thì không có năng lực đó. Là Hồng Mông ý chí, ta không cho phép người khác nắm giữ chí đạo và đại đạo. Bây giờ không còn ai tranh giành quyền hành Hồng Mông chi địa với ta nữa, tất cả chí đạo và đại đạo đều sẽ thuộc về một mình ta. Dương Thiên Cương sững sờ, không thể nào. Những chí đạo và đại đạo đó đã bị ta hủy diệt hoàn toàn rồi. Hủy diệt, chẳng lẽ không thể tái sinh sao? Hồng Mông nở một nụ cười quyến rũ. Tiếp đó nàng hét lớn một tiếng, chí đạo quy vị. Tất cả Hồng Mông chi địa, 3000 luồng sáng phóng lên trời, rót vào cơ thể Hồng Mông ý chí. Ánh sáng chói lòa làm cho Bàn Cổ và những người khác ở Lam Tinh Hồng Mông đang quan chiến bị mù tạm thời. Thực lực của Hồng Mông ý chí không ngừng tăng lên, trong nháy mắt tiến vào vô hạn cảnh giới. Cùng một cảnh giới với Dương Thiên Cương. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.